Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 740. Lực lượng tương đương. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần bộ dáng như vậy, Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào nội tâm có chút chần chờ, hai người nhìn nhau một cách về sau, mặc dù cảm thấy cái này Bạch Tiểu Thuần rõ ràng cho thấy ra vẻ nhẹ nhõm, nhưng vẫn là nhiều một chút cảnh giác, trên thực tế lúc trước lời của bọn hắn vẫn có giữ lại, đối với cái này mười lửa sáu màu luyện chế, bọn hắn đều có thể làm đến 6 lần thành công một lần trình độ. Thậm chí như là vận khí tốt, 5 lần thành công một lần cũng không phải là không có khả năng, nhưng đây đã là huyền phẩm luyện hồn sư tại mười lửa sáu màu trên mức cực hạn, trừ phi là cải biến cách điều chế. Nhưng nhiều màu lửa cách điều chế cải biến độ khó to lớn, toàn bộ man hoang luyện hồn sư đều hiểu, coi như là địa phẩm luyện hồn sư đều muốn đi cải biến, cũng đều muốn hao phí cực lớn tinh lực cùng thời gian, còn chưa nhất định thành công, thật sự là quá khó khăn. Dù sao cách này cách điều chế, là nhiều đời người không ngừng mà bổ sung về sau, lưu truyền tới nay, bị vô số người nghiệm chứng về sau, nhất ổn định. Nghĩ tới đây, hai bọn họ bên trong tâm an định lại, lập tức làm cho người ta bố trí nơi đây, rất nhanh, ngay tại ba người cửa hàng bên ngoài, ở đằng kia đầu đường trên quảng trường, bố trí ra một phiến khu vực. Phiến khu vực này không nhỏ, đầy đủ ba người đồng thời luyện lửa, mà lại trải qua như vậy một trì hoãn, việc này cũng đều lên men phía dưới, bị thêm nữa hồn tu biết được, hôm nay bốn phương tám hướng tiến đến người, nối liền không dứt. Đã đem nơi đây ba tầng trong ba tầng ngoài toàn bộ vây quanh. Thậm chí trên bầu trời cũng không có thiếu, rậm rạp chẳng chịt chừng hơn 10 vạn người, càng xa xôi, còn có thể chứng kiến từng đạo một cầu vồng gào thét mà đến. Thậm chí việc này đều kinh động Khôi Hoàng thành thị vệ, đã đến mấy trăm, vần quanh bốn phía có bọn họ, khiến cho nơi đây tuy có rối loạn, nhưng lại sẽ không ra nhiễu loạn lớn. Chu Hoành cũng tới, chẳng những hắn xuất hiện, Tiểu Lang Thần, Lý Thiên Thắng, Diệu Lâm Nhi, thậm chí vị kia nhị hoàng tử cũng đều đã đến. Những cái kia tại luyện hồn hồ bên trong bị Bạch Tiểu Thuần trói đi tuyệt đại đa số thiên kiêu đều xuất hiện. Còn có một ít là từng cái quyền quý gia tộc ở bên trong, như Trần Hùng giống nhau không có tham dự luyện hồn hồ một trận chiến con nối dõi cũng đều xuất hiện, hướng về Bạch Tiểu Thuần chỗ đó chỉ trỏ. Kể từ đó cuộc tỉ thí này quy cách cùng chú ý độ lập tức liền lên phát triển không ít, số người chẳng những càng nhiều, thậm chí bởi vì những ngày này kiêu ngạo xuất hiện cũng sử dụng đến vô số nội tâm người phấn khởi không thôi. Trần Mạn Giao cũng trong đám người, nàng một mình đã đến, không cùng nhị hoàng tử bọn người ở tại cùng một chỗ, mà là yên lặng đứng ở nơi đó, nhìn xa Bạch Tiểu Thuần. Mắt thấy bốn phía rầm rạp chẳng chịt vô số người xem thế nào, Bạch Tiểu Thuần cũng có chút khẩn trương. Hắn mặc dù tại mười lửa sáu màu lên ba lượt có thể thành công một lần, nhưng vẫn cảm thấy không phải là rất ổn thỏa, nhưng không có biện pháp. Nếu là so với 15 màu lửa thật tốt a. Bạch Tiểu Thuần có chút bức xúc bất an, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể kiên trì đi dựng lên đáy lòng cầu nguyện cái kia Tư Mã Đào cùng Tôn Nhất Phàm tốt nhất thật sự một chút, thật là 7-8 lần thành công một lần. Cùng Bạch Tiểu Thuần khẩn trương so sánh với Tư Mã Đào cùng Tôn Nhất Phàm tức thì thong dong rất nhiều, hai người khoanh chân ngồi ở Bạch Tiểu Thuần hai bên, giờ phút này nhắm mắt ngồi xuống định tức giận tập trung tư tưởng suy nghĩ, chờ đợi tỉ thí bắt đầu. Rất nhanh, bốn phía tiếng nghị luận chậm rãi bình tĩnh trở lại, không bao lâu Chu Hoành thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Hắn cúi đầu nhìn hướng phía dưới, ánh mắt rơi vào Bạch Tiểu Thuần trên mình lúc có hàn mang lóe lên, nhưng rất nhanh thu lại. Tư Mã Đại Sư cùng Tôn Đại Sư mời Tiểu Vương chủ trì lúc này đây luyện lửa, so với Tiểu Vương vinh hạnh đã đến, không nói nhiều, tỉ thí. Bắt đầu. Theo Chu Hoành cao vút sục sôi thanh âm vang vọng nơi đây, bốn phía mọi người lập tức ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ tại khu vực trung tâm Bạch Tiểu Thuần ba trên thân người. Khi bọn hắn nhìn lại nháy mắt, Tư Mã Đào cùng Tôn Nhất Phàm chợt mở hai mắt ra, hai người không có chút chần chờ, biểu lộ thong dong, hai tay bấm niệm pháp quyết phía dưới, lập tức theo bọn hắn túi trữ vật, liền riêng phần mình xuất hiện vài tòa hồn tháp, nhẹ nhàng một chỉ, lập tức thì có đại lượng oan hồn khuyết tán ra đến. Không có mảy may trì hoãn, bọn hắn liền lập tức bắt đầu luyện lửa, bịa đặt hoàn toàn, trước luyện một màu lửa, cái này quy tắc tỉ thí chi tiết, là cuối cùng luyện chế ra 10 lửa 6 màu. Hai người này thủ pháp cực kỳ thành thạo, huyền phẩm luyện hồn sư nội tình, hoàn toàn hiển lộ ra, nhất là hai người bọn họ lúc trước danh vọng có hại, giờ phút này biết được lúc này đây đánh cuộc, là bọn hắn trọng trấn thanh danh mấu chốt. Tại là không có chút che giấu, động tác nhanh chóng toàn lực ứng phó. Cũng chính là thời gian mấy hơi thở, hai người bọn họ bàn tay theo cầm chặt, lần nữa mở ra lúc, riêng phần mình đều xuất hiện một màu lửa, tốc độ tương xứng. Mà Bạch Tiểu Thuần chỗ đó, cũng là tại Chu Hoành lời nói rơi xuống nháy mắt, liền lấy ra hồn tháp, bắt đầu luyện chế, tại tốc độ này lên, lại cũng không kém gì. Chút nào Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã hai người, ba người gần như đồng thời. Luyện ra một màu lửa. Một màn này, lập tức làm cho bốn phía mọi người mở rộng tầm mắt, nhao nhao động dung. Mấy hơi thở liền luyện ra một màu lửa. Không hổ là đại sư, không hổ là huyền phẩm luyện hồn sư. Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã hai người, thần sắc như thường. Không có có ngoài ý muốn, bọn hắn biết rõ Bạch Tiểu Thuần cũng là huyền phẩm, thân là huyền phẩm, đối với một màu lửa nếu là không có loại này thuần thục trình độ, như vậy cũng liền không xứng trở thành đối thủ của bọn họ rồi. Rất nhanh, ba người lần nữa luyện chế, thời gian dần qua hai màu lửa, ba màu lửa, bốn màu lửa, cho đến lửa 10 màu. Ở trong quá trình này, tốc độ của ba người rõ ràng thủy chung tương xứng. Hầu như đều là cùng thời gian này thành công, cái này làm cho Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã hai người đáy lòng hơi trầm xuống, cũng có thể chỉ là nỗi lòng hơi có sóng chấn động mà thôi. Nhưng tiếp xuống, đem làm 11 màu lửa, 12 màu lửa, 13 màu lửa theo thứ tự sau khi xuất hiện, Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã hai người chú ý tới Bạch Tiểu Thuần chỗ đó lại vẫn có thể đi sát đằng sau, bọn hắn trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Về phần bốn phía xem thế nào mọi người, giờ phút này có hấp khí không ngừng, có thì là ngừng thở, nhưng từng cái một tất cả đều tâm thần nổ vang, bọn hắn không phải không xem qua người khác luyện lửa, thậm chí trong đó có không ít luyện hồn sư, mình cũng luyện lửa. Thế nhưng, huyền phẩm luyện hồn sư luyện lửa, nhưng tuyệt không phải người thường có thể nhìn thấy, dù sao huyền phẩm. Đã là hôm nay man hoang ở bên trong tại địa phẩm hành tung mờ ảo trạng thái đỉnh phong nhất luyện hồn sư rồi. Huyền phẩm luyện hồn sư. Lại khủng bố đã đến trình độ như vậy. Một màu lửa đến 13 màu lửa duy nhất một lần thành công không nói tốc độ càng là kinh người. Hơn nữa bọn hắn thủ pháp luyện chế dường như cũng đều cơ bản giống nhau, không có khác nhau lớn gì. Ba vị này cũng không phải là bình thường huyền phẩm, bọn hắn ứng với coi như là huyền phẩm trong đứng đầu. Lúc này đây thật sự là mở rộng tầm mắt, ta cảm giác mình tại luyện lửa phương diện cũng rất được xúc động. Có rất nhiều đáng giá cân nhắc tham khảo địa phương. Bốn phía mọi người nghị luận, Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không có chú ý. Hắn giờ phút này hoàn toàn đắm chìm trong luyện trong lửa, đã đem hết toàn lực rồi. Hắn tính cách truy cầu ổn thỏa, nhưng lúc này đây nhưng bây giờ không có nắm chắc, đâu có thể dùng toàn bộ tâm thần đi bảo đảm bản thân không thất bại. Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã hai người, giờ phút này cũng đều thở sâu, không còn quan tâm bốn phía, mà là toàn bộ tinh thần ngưng tụ trong tay hỏa đoàn lên, dù sao kế tiếp 14 màu lửa, không được phép bọn hắn phân tâm. Mà bốn phía mọi người, cũng ở thời điểm này, lần đầu thấy được. Ba người thủ pháp luyện chế trên chỗ bất đồng. Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào, hai tay của người pháp mặc dù không giống nhau, đều tương đối truyền thống, làm từng bước, Tư Mã Đào chỗ đó mỗi lần dung hợp oan hồn số lượng đều là cố định, mà Tôn Nhất Phàm tức thì cũng không phải là điều khiển biển lửa dung hợp, mà là một tay trảo hồn, dung nhập bàn tay trong biển lửa. Càng là thỉnh thoảng theo hai người này trên mình tản ra phát ra trận trận năm màu mang, đúng là bọn họ dùng riêng phần mình nắm giữ luyện lửa bí thuật, cái này bí thuật vừa thi triển lập tức liền sử dụng đến bọn hắn luyện hỏa tốc độ nhanh hơn không ít, Nhưng Bạch Tiểu Thuần đối với 14 màu lửa luyện chế, thủ pháp liền hoàn toàn khác biệt. Nhất là khi hắn một hơi đem mấy vạn oan hồn toàn bộ dùng 13 màu lửa biển lửa cắn nuốt dung hợp về sau, lập tức bốn phía liền truyền đến kinh hô. Bạch Hảo luyện hồn thủ pháp chưa bao giờ nghe thấy. Thoáng cái dung nhập mấy vạn oan hồn, hắn sẽ không sợ ngọn lửa bất ổn tan vỡ á. Mọi người cả đám đều trợn to mắt, nhìn không chuyển mắt ở bên trong, lập tức liền chứng kiến Bạch Tiểu Thuần chỗ đó ngọn lửa, chẳng những không có bất ổn, ngược lại ở dưới sự khống chế của hắn càng thêm khuyết trương, cắn nuốt oan hồn số lượng càng lớn, nhất là tại phương diện tốc độ, lại cùng triển khai bí thuật Tôn Nhất Phàm cùng với Tư Mã Đào còn là tương xứng. Lúc này đây, mặc dù không tính cùng thời gian này, nhưng ba người lẫn nhau không kém 10 hơi, liền khi bọn hắn tay nắm giữ ở, lần nữa vươn ra về sau, ba người trong lòng bàn tay, thình lình xuất hiện 14 màu lửa. Bạch Tiểu Thuần thở sâu điều chỉnh khí tức, nhìn cũng không nhìn bốn phía, tiếp tục luyện chế, đại lượng oan hồn bị hắn tràn ra, điều khiển biển lửa cắn nuốt, dần dần, 14 màu lửa tấn chức, đã trở thành 15 màu lửa. Bạch Tiểu Thuần 15 màu lửa sau khi xuất hiện, Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào lại cũng lần lượt thành công. Đã đến giờ phút này, Tư Mã Đào cùng Tôn Nhất Phàm áp lực tăng gấp đôi, mắt thấy Bạch Tiểu Thuần cũng đều làm được trình độ như vậy, bọn hắn không thể không thừa nhận đối phương tại luyện trên lửa hoàn toàn chính xác có chỗ độc đáo của nó, nhất là thủ pháp luyện chế càng là kinh người. Lo được lo mất lúc giữa hai người sắc mặt hơi hơi âm trầm, nhìn nhau một cái, đang muốn truyền âm lúc, bỗng nhiên sững sờ, càng nhìn đến Bạch Tiểu Thuần chỗ đó, rõ ràng không có chấm dứt, mà là lần nữa luyện chế, như muốn liền một mạch, luyện ra 16 màu. Cái này Bạch Hảo quá trẻ tuổi, không biết 10 lửa 6 màu, không thể như thế luyện, mà là muốn tích lũy đầy đủ 15 màu lửa, lại đi luyện chế, xác suất thành công càng lớn sao? Chúng ta thắng. Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào nhìn nhau cười cười, nội tâm lập tức an ổn không ít. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 741. Dung hỏa cảnh giới. Bốn phía mọi người thấy như vậy một màn về sau, cũng không ít người nhíu mày, có chút tiếc nuối cảm thán, cảm thấy đáng tiếc. Không có gì quá nhiều lo lắng rồi, cái này Bạch Hảo luyện hỏa thủ pháp mặc dù không tệ, nhưng tại kinh nghiệm trên rõ ràng chưa đủ a. Mười lửa sáu màu ta mặc dù luyện không xuất ra, nhưng cũng nghe người ta nói qua, loại trình độ này lửa thường thường cần đầy đủ 15 màu lửa đi liên tục luyện chế, tìm kiếm cái kia cảm giác huyền diệu, kể từ đó mới có thể bảo đảm xác suất thành công. Không sai, nếu là mỗi một lần đều đi nếm thử, sau khi thất bại làm lại từ đầu, như vậy, rất khó bị bắt được cái loại này cảm giác huyền diệu. Mọi người than thở lúc, chỉ có Bạch Hảo hồn ở phía xa, ngóng nhìn sư tôn của mình, hắn hiểu được, sư tôn lựa chọn không sai, trải qua hắn cải tiến 10 lửa 6 màu cách điều chế, không cần đi tìm vận may giống như tìm kiếm cái kia cảm giác huyền diệu. Bởi vì hắn cách điều chế đã đem luyện chế 16 màu trình tự chính xác phân chia thành hơn 10 vạn cái khâu, như là cơ quan thuật trong dựng cơ quan giống nhau, chỉ cần làm từng bước, bảo đảm trong quá trình không đáng chút nào sai lầm, như vậy trên lý luận, xác suất thành công có thể làm được 10 thành. Chỉ bất quá cái này dính đến thôi diễn cực mạnh cùng với thần thức tiêu hao. Vì vậy hắn nhìn như đơn giản, nhưng độ khó so với mặt khác thủ pháp luyện chế càng lớn, cũng chính là Bạch Tiểu Thuần nơi đây thiên đạo nguyên anh thần thức vượt xa những người khác, có thể so với thiên nhân bình thường, cho nên mới có thể dùng biện pháp này. Sư tôn, nhất định có thể thành, từ đầu đến giờ, hắn còn không có bất kỳ khâu xuất hiện sai lầm. Bạch Hảo hồn thủy chung nhìn qua Bạch Tiểu Thuần yên lặng quan sát. Về phần Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào, hai người thần sắc buông lỏng, đem 15 màu lửa để ở một bên, tiếp tục bắt đầu lại từ đầu luyện chế một màu lửa, tiến hành luyện chế 10 lửa 6 màu tích lũy. Thời gian trôi qua rất nhanh một canh giờ, đem Tư Mã Đào cùng Tôn Nhất Phàm, đem thứ hai đoàn hỏa luyện đã đến 14 màu lúc, Bạch Tiểu Thuần cái trán dần dần có mồ hôi chảy xuống, trong tay hắn 15 màu lửa, đã mấy lần khuyết tán ra, cắn nuốt oan hồn, giờ phút này đã đến một bước cuối cùng. Bạch Tiểu Thuần chẳng quan tâm đi lau đổ mồ hôi, trong mắt nháy mắt lộ ra tinh mang, gầm nhẹ một tiếng. Tay phải nâng lên hướng về khuyết tán bốn phía biển lửa, ra sức vồ một cái, một chảo này phía dưới, những cái kia biển lửa lập tức bộc phát, tràn ra nhiệt độ cao, làm cho bốn phía mọi người kinh hô lúc, bọn hắn tận mắt thấy cái kia mảnh biển lửa, trong nháy mắt liền ngưng tụ tới Bạch Tiểu Thuần trong lòng bàn tay, bị hắn một chút nắm lấy. Chu Hoành cũng đều khẩn trương lên, Tiểu Lang Thần, Lý Thiên Thắng, Diệu Lâm Nhi, Nhị Hoàng Tử đám người. Nhao nhao ánh mắt lập lòe nhìn lại, Trần Mạn Giao cũng nhìn không được nữa vì Bạch Tiểu Thuần lau vệt mồ hôi. Giờ khắc này, ngay cả Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào cũng đều thất kinh, ngay cả vội vàng ngẩng đầu nhìn qua, hô hấp mang theo khẩn trương, mà Bạch Hảo Hồn thì là trong mắt cuồng hỉ, hắn ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, biết rõ lúc này đây sư tôn không có ra một lần sai lầm. Vạn chúng chú mục xuống, Bạch Tiểu Thuần nhìn lấy tay mình trưởng, chậm rãi đấy. Buông ra. Tại hắn buông ra nắm đấm mở ra bàn tay nháy mắt, bốn phía vốn là yên tĩnh. Sau đó tại ánh lửa chiếu rọi đột nhiên bạo phát ra kinh thiên động địa kinh hô cùng nói to làm ồn ào. 16. 10 lửa 6 màu. Trời ạ, cái này Bạch Hảo lại duy nhất một lần thành công. Đây là cái gì vận khí a? Duy nhất một lần thành công. Lợi hại, người này lợi hại. Tại đây mọi người kinh ngạc tán thưởng ở bên trong, Chu Hoành đám người sắc mặt lập tức khó nhìn lên, chỉ có Trần Mạn Giao trên mặt tươi cười. Về phần Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào, hai người sắc mặt trắng bịch, bốn phía thanh âm bọn hắn đã nghe không được rồi. Giờ phút này trong mắt chỉ có Bạch Tiểu Thuần trong tay đoàn kia 10 lửa 6 màu. Hai người trầm mặc một lát sau, hung hăng nghiến răng. Người này vận khí thật là không tệ, nhưng ta cũng không tin, vận khí của ngươi còn có thể có lần thứ hai. Hai người mặc dù như vậy tự an ủi mình, nhưng áp lực nhưng theo Bạch Tiểu Thuần thành công, lập tức tăng nhiều, giờ phút này luyện chế lúc, không tiếc nhiều lần vận dụng bí thuật. Bạch Tiểu Thuần nhẹ nhẹ thở ra một hơi trên mặt tươi cười. Lúc này đây hắn thật là liều mạng, tốt đang không có phạm sai lầm, lau đi mồ hôi trán về sau, hắn một lần nữa lấy ra oan hồn, lại từ một màu lửa bắt đầu luyện chế. Thời gian từng giờ trôi qua, cách này luyện lửa tuy có chút ít buồn tẻ, nhưng bốn phía mọi người tuy nhiên cũng nhìn không chuyển mắt, vô luận là thuần túy xem náo nhiệt còn là muốn mượn này suy luận do đó tìm hiểu nghiên cứu đấy. Đem Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào luyện ra thứ 3 phần 15 màu lửa lúc, Bạch Tiểu Thuần phần thứ 2 lửa cũng đã đến 15 màu. Trong tay hắn 15 màu lửa sau khi thành công, bốn phía mọi người lập tức liền nhao nhao mừng rỡ, toàn bộ ánh mắt theo Tôn Nhất Phàm cùng với Tư Mã hai trên thân người dịch chuyển khỏi, đã rơi vào Bạch Tiểu Thuần chỗ đó, đều đang suy đoán Bạch Tiểu Thuần là như lúc trước giống nhau, tiếp tục luyện chế 10 lửa 6 màu, còn là quay đầu lại luyện chế một màu lửa. Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào cũng đều khẩn trương nhìn sang, nhưng ngay sau đó, bốn phía kinh hô lại nổi lên, Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào càng là tròng mắt đều mở to. Bọn hắn chứng kiến Bạch Tiểu Thuần rõ ràng lần nữa lựa chọn luyện chế. 10 lửa 6 màu. Gia hỏa này điên rồi. Đáng chết, người này như thế nào như thế luyện chế, hắn muốn làm gì? Tư Mã Đào cùng Tôn Nhất Phàm không cách nào không khẩn trương, thật sự là lúc trước Bạch Tiểu Thuần thành công một lần, để bọn hắn đã kinh hãi không thôi rồi. Giờ phút này mặc dù đáy lòng có 9/9 nắm chắc khẳng định Bạch Tiểu Thuần tất mất thất bại, nhưng vẫn là không nhịn được khẩn trương, chỉ sợ vạn nhất a. Chu Hoành cũng tim đập loạn, hắn nhìn phía dưới Bạch Tiểu Thuần, đau cả đầu. Lần nữa có lúc trước luyện hồn hồ trong cảm giác vô lực, Tiểu Lang Thần đám người cũng là như thế. Nhao nhao cười khổ, Bạch Tiểu Thuần nơi đây không đi đường thường, để bọn hắn thật sự là sợ hãi. Vạn nhất, nếu thành công đấy, hắn không có khả năng liên tục hai lần đều thành công. Tôn Nhất Phàm hai mắt có chút đỏ thấm, nội tâm gầm nhẹ lúc cầm trong tay 15 màu lửa thu hồi, tiếp tục luyện chế thứ tư phần một màu lửa. Tư Mã Đào hô hấp hơi nặng, nhất thời có chút hỗn loạn, thật lâu cũng nghiến răng về sau, luyện chế một màu lửa, nhưng hai tâm thần của người ta đều thỉnh thoảng rơi vào Bạch Tiểu Thuần chỗ đó, theo dõi hắn luyện chế, nội tâm không ngừng mà nguyền rủa hắn thất bại. Chỉ là bọn hắn nguyền rủa, dường như tại một ngày này đã mất đi hiệu quả, Bạch Tiểu Thuần luyện chế tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí chính hắn đều không có phát hiện, bởi vì lúc này đây áp lực khiến cho hắn vượt xa người thường triển khai cái kia rườm rà khâu cùng trình tự, lại thôi diễn rõ ràng như thế thuận lợi, vì vậy hoàn thành so với dĩ vãng còn tốt hơn, nhìn Bạch Hảo Hồn cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Sư tôn dường như, đối với cái này mười lửa sáu màu, nắm giữ thành thục hơn. Nơi đây đối với Bạch Tiểu Thuần luyện lửa phương pháp, hiểu rõ nhất đúng là Bạch Hảo, phán đoán của hắn hoàn toàn chính xác. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần thật sự là hắn là thành thục hơn, có lẽ là bởi vì lúc này đây áp lực, lại có lẽ là hắn nghiên cứu 17 màu lửa cách điều chế thường có lĩnh ngộ, ngược thôi diễn phía dưới đối với cái này 10 lửa 6 màu nắm giữ càng thêm toàn diện. Giờ phút này, hắn tại cái này lần thứ hai luyện chế ở bên trong, toàn bộ người đã triệt để quên mất mình là đang cùng người tỉ thí. Cả thể xác và tinh thần hắn đắm chìm trong luyện trong lửa, trong đầu linh cảm cùng suy nghĩ không ngừng mà bạo phát xuống, toàn bộ người say mê vô cùng, đầu tóc rối bời không nói, hai mắt cũng bắt đầu xuất hiện tơ máu. Thoạt nhìn đã là như là đam mê bình thường, loại trạng thái này, hắn tại thông thiên hà khu vực bên trong lúc chế thuốc thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, nhưng đi vào man hoang sau cũng rất ít, dưới mắt đủ loại nguyên nhân chung vào một chỗ. Khiến cho hắn đam mê cố chấp, lần nữa bày ra. Cái kia 15 màu lửa ở trong tay của hắn coi như đã có được linh động, như là ngọn lửa chi linh tại hắn bốn phía khuyết tán về sau, phảng phất tại vui vẻ vũ đạo, cắn nuốt mảng lớn oan hồn đồng thời cũng vần quanh bốn phương, nghĩ nghĩ lại, bị tụm tụm ở bên trong Bạch Tiểu Thuần, cả cá nhân trên người tản ra một cỗ không cách nào hình dung khí thế kia. Lại làm cho hắn coi như hóa thân đã trở thành lửa quân vương. Giờ khắc này, không ngừng hấp khí thanh chậm rãi biến mất, đã không có người mở miệng nói chuyện, tự hồ sợ mới mở miệng thậm chí một hơi thở, liền lại đánh gãy bọn họ đây cả đời đều chưa thấy qua kỳ gì hình ảnh. Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào càng là run rẩy lên, bọn hắn nhìn xem cái trạng thái này Bạch Tiểu Thuần, trong đầu của bọn hắn như bị búa tạ đập chúng vù vù không ngừng, trong mắt càng là toát ra không cách nào tin, giống như gặp rượu rồi giống như đấy. Dung hỏa cảnh. Tôn Nhất Phàm cái kia dường như từ trong hàm răng nặn đi ra thanh âm, cho thấy cả người hắn hiện tại khiếp sợ cùng lo sợ không yên. Tại man hoang, luyện lửa cũng có cảnh giới. Dung hỏa cảnh chính là một cách trong số đó, đó là tâm thần cùng lửa dung hợp, coi như thiên nhân hợp nhất bình thường, thậm chí hết thảy cái gọi là bí thuật cũng là vì bắt chước cảnh giới mà sinh. Nhưng hai người bọn họ chưa từng nghe nói có huyền phẩm luyện hồn sư có thể bước vào dung hỏa cảnh, đây là chỉ có địa phẩm mới có thể đi chạm đến tiến tới lục loại cảnh giới cao hơn. Giờ khắc này thiên địa phảng phất biến sắc. Dường như nơi đây hết thảy hào quang đều biến ảm đạm, duy chỉ có Bạch Tiểu Thuần nơi đây đã trở thành ở giữa thiên địa duy nhất nhìn chăm chú, hắn tại ngọn lửa kia ở bên trong, hai tay bay múa, ngọn lửa vờn quanh, nhảy cẫng lẫn nhau ngưng tập hợp một chỗ, trong chớp mắt, liền nhiều hơn một đường màu sắc, thình lình đã trở thành 10 lửa 6 màu. Cái kia 10 lửa 6 màu, Bạch Tiểu Thuần không có thu lấy, mà là vờn quanh ở chung quanh hắn. Không ngừng mà xoay tròn thiêu đốt lúc, Bạch Tiểu Thuần toàn bộ người lại như cùng ngốc trệ giống như đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Nhưng trong mắt của hắn lại lộ ra điên cuồng thôi diễn, trong ấp của hắn hiện hiện là 17 màu lửa cách điều chế. Là lúc trước cùng mình Đỗ Nhi sau khi thương nghị, Đỗ Nhi theo như lời đấy. Về 18 màu lửa cách điều chế cái kia hai cái phương hướng suy nghĩ. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 742. Hoàn toàn mới. Bạch Tiểu Thuần tại thôi diễn suy tư, nhưng phía ngoài xôn xao, Lúc trước áp lực về sau tại thời khắc chứng kiến Bạch Tiểu Thuần bốn phía cái kia vần quanh 16 màu biển lửa ầm ầm bạo phát. 16 màu biển lửa a, cái này Bạch Hảo chỉ phải hoàn thành một bước cuối cùng ngưng lửa, hắn có thể luyện ra phần thứ hai 16 màu lửa. Vô cùng kỳ diệu, hoàn toàn mới, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới có người luyện lửa, rõ ràng có thể luyện chế như thế rực rỡ tươi đẹp. Đây là... cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết dung hỏa cảnh. Bốn phía đám người tiếng động lớn huyên náo không ngừng, thật sự là lúc này đây tinh thần của bọn họ bị chấn động quá mức mãnh liệt. Hơn 10 vạn người ầm ý thanh âm lộn xộn tại thời khắc này giống như liên tục thiên lôi cuồn cuộn mà qua. Cũng may Bạch Tiểu Thuần giờ phút này bị biển lửa vần quanh, toàn bộ người hoàn toàn đắm chìm trong thôi diễn chính giữa, sớm đã ngăn cách ngoại giới, chứ nói không chừng, sợ là cũng bị đánh thức. Nếu là giờ phút này mà tỉnh táo lại, hắn tất nhiên sẽ ảo não vô cùng. Trong mắt Chu Hoàng chớp động âm u khác quang mang, tiểu lang thần đám người cũng là như thế, bọn hắn thân là thiên kiêu, giờ phút này cũng đều nhìn ra Bạch Tiểu Thuần không đúng, cố tình đi cắt ngang, nhưng vừa nghĩ tới như bị gãy Bạch Tiểu Thuần thời khắc này tư ngộ mở ngoặt tròn suy nghĩ, như vậy bị người khinh thường không nói, thậm chí cuồng bạo phía dưới Bạch Tiểu Thuần, nói không chừng sẽ làm ra chuyện gì, vì vậy trong lòng nhao nhao phiền muộn thôi. Đáng chết! Chúng ta lúc nào đối một người đồng thủ, muốn như thế lo lắng, lo ngại. Lý Thiên Thắng nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại chỉ có thể nội tâm đau khổ muộn, chứng kiến Chu Hoành trong mắt cũng đều hào quang ảm đạm về sau, biết rõ Chu Hoành cũng không dám, chính mình trong càng sẽ không dám đồng thủ đi đã cắt đứt. Đây cũng là người điên, ta dùng chút ít thủ đoạn đối phó hắn có thể, nếu là giờ phút này cắt ngang hắn hiểu ra. Người này cuồng nộ phía dưới thực có khả năng liều lĩnh, làm ra chuyện động trời sự tình. Chu Hoành đắng chát, thở dài lắc đầu, thật sự là Bạch Tiểu Thuần tại luyện hồn hồ cử động, đem toàn bộ man hoang đều chấn chuyển động, càng cho thân ở trong đó bọn hắn để lại khó có thể ma diệt bóng mờ. Ngay tại Chu Hoành đám người suy tư lúc, phía dưới Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào trong mắt hai người lộ ra tuyệt vọng, bọn hắn thân là huyền phẩm. Nhìn so với những người khác chuẩn xác hơn, bọn hắn đã đoán được rồi, tại cảnh giới này trong Bạch Tiểu Thuần, bọn hắn căn bản là không có pháp so đấu. Cái kia vần quanh ở tại bên người 16 màu lửa, ngoại nhân cảm thấy vẫn cần Bạch Tiểu Thuần ngưng lửa, nhưng hai người bọn họ đã sớm nhìn ra, cái này Bạch Tiểu Thuần đối 16 màu lửa nắm giữ, đã đến một loại để cho bọn họ không thể tưởng tượng. Không cách nào tưởng tượng, thậm chí nói là kinh thiên động địa trình độ, cái kia là hoàn toàn nắm giữ, đó là một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để cho ngưng lửa cảnh giới. Như thế nào so với Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào, đắng chát trong cũng có không cam tâm, hai người hai mắt chậm rãi đỏ thấm, nhìn trong tay đã luyện chế thành công thứ tư đoàn 15 màu lửa, giờ phút này bày tại trước mặt bọn họ đấy, chỉ có một phương pháp. Khứ bính. Đi liều một phen vận khí, đem cái này bốn đám 15 màu lửa lần lượt tấn chức, như vận khí tốt, nói không chừng có thể đoạt trước một bước, hoàn thành 3 phần 16 màu lửa. Mặc dù cơ hội xa vời, nhưng đây cũng là biện pháp duy nhất rồi. Liều mạng. Tôn Nhất Phàm mắt đỏ nghiến răng, Tư Mã Đào chỗ đó cũng là thua đỏ mắt, toàn bộ người coi như vùng vẫy giấy chết sống như vậy, chuẩn bị đi đánh cuộc một lần. Nhưng đang lúc bọn hắn đã có quyết đoán trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần chỗ đó chợt ngẩng đầu, lại mê cười ha hả, thậm chí hơn u o y, tay múa chân, biểu hiện trên mặt càng là hưng phấn không hiểu, mặt mày hớn hở. Ta hiểu rồi, ta hiểu được, phương pháp kia có thể thực hiện a. Ta phải thử một chút, nhất định phải thử xem. Bạch Tiểu Thuần vô cùng kích động, trong đầu hắn thủy chung đang suy nghĩ Đồ Nhi chỗ đó nói về 18 màu lửa cách điều chế kia, nghiên cứu ra cái kia hai cái phương hướng phương pháp. Một cách là dùng số lớn 17 màu lửa đi diễn biến, đây đã là trình độ nào đó sáng tạo cách mới rồi, bởi vì oan hồn đã không còn là chủ yếu, trọng điểm là 17 màu lửa. Một cách biện pháp khác là để cho nhiều màu lửa ở vào biển lửa trạng thái, tại loại này trong trạng thái gia tăng màu sắc, thẳng cho tới 18 màu về sau, lại đi chính thức ngưng lửa. Biện pháp này, so với cái thứ nhất còn kinh người hơn, đã là long trời lỡ đất sáng tạo cái mới, lật đổ lúc trước hết thảy truyền thống luyện lửa phương pháp. Dù sao 18 màu lửa cách điều chế, đương thời hiếm thấy, đã liền cự dược vương đều không có, có thể thấy được lốm đốm, mà một khi thành công luyện ra 18 màu lửa, liền đại biểu cho. Đã trở thành toàn bộ man hoang bên trong ít càng thêm ít địa phẩm luyện hồn sư. Bất kỳ một cách nào địa phẩm kia địa vị độ cao cũng không so với vương gia yếu, thật sự là địa phẩm luyện hồn sư. Toàn bộ man hoang, hôm nay chỉ có 3 người, so với bán thần còn ít hơn. Bạch Tiểu Thuần giờ phút này phấn khởi tình cảnh khó nói lên lời, hắn đem khí tức hơi chút bình phục, căn bản cũng không có đi nghĩ quá nhiều, cũng đã sớm đã quên giờ phút này đang tại tỉ thí, mà là vừa chuyển động ý nghĩ. Giơ tay phải lên lúc vung lên, lập tức cái này bốn phía 16 màu lửa, liền ầm ầm mà đến, ngưng tụ trong tay về sau, hóa thành chân chính 16 màu lửa. Không đợi đám người xôn xao tán thưởng, Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào cũng đều còn chưa kịp luyện chế 16 màu lửa, Bạch Tiểu Thuần nơi đây liền trong sự kích động lao ra, chợt trái phải nhìn lại, liếc mắt liền thấy được tại Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào bên người. Riêng phần mình nổi trôi bốn đám 15 màu lửa. Ánh mắt hắn lập tức sáng ngời, giờ phút này nóng lòng nếm thử trong đầu phương pháp xử lý. Hắn căn bản là không có để ý tới Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào, trực tiếp tiến lên, tốc độ cực nhanh, nháy mắt tới gần, tay áo hất lên, một nguồn sức mạnh liền ầm ầm bộc phát, thiên đạo nguyên anh lực lượng càng là tràn ra, hình thành một cỗ không cách nào bị dung chuyển phong bạo quét ngang phía dưới. Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào căn bản cũng không có chút nào phòng bị, liền lập tức bị cơn bão táp này vòng quanh, toàn bộ ngược lại lui ra ngoài, đã đi ra cái này tỉ thí khu vực trung tâm. Bạch Hảo, ngươi làm gì? Bạch Hảo. Hai người khóe miệng tràn ra máu tươi, cũng đều bị Bạch Tiểu Thuần cử động này làm cho bối rối, bốn phía thanh âm của mọi người càng là huyên náo vừa lên liền im bặt mà dừng, xoáy lại toàn bộ há hốc mồm. Duy chỉ có Bạch Hảo hồn, hắn mắt lộ ra dị sắc, mơ hồ đoán ra sư tôn cách làm ý định về sau, cũng không khỏi đến kích động lên. Bạch Tiểu Thuần căn bản là nghe không được Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào lời nói, hắn giờ phút này trong mắt chỉ có hai người lưu lại tại nguyên chỗ cái kia tám đám 15 màu lửa, tay áo hất lên, lại Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã hai người gào thét xuống, đem cái kia tám đám 15 màu lửa thu sạch đi qua. Cảnh tượng này lập tức làm cho bốn phía đám người tất cả đều ánh mắt trừng thật to, bất khả tư nghị trông nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Hảo hắn muốn làm gì? Chuyện này, đây là có chuyện gì? Bọn hắn không phải là tỉ thí sao, như thế nào đột nhiên động thủ còn đã đoạt người ta hỏa đoàn, cái này còn thế nào so với á? Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào cũng đều gào thét không ngừng. Nhưng trong lòng lại là nhẹ nhàng thở ra, thậm chí còn có mừng thầm. Bạch Tiểu Thuần lần này cử động, vừa vặn hóa giải bọn họ lúc túng cùng vẻ u sầu, thậm chí bọn hắn cũng có thể trả đũa. Đã liền Chu Hoành đám người cũng đều lập tức cuồng hỉ đứng lên, nhất là Diệu Lâm Nhi càng là đảo đôi mắt đẹp, không kìm được vui mừng, thầm nghĩ cái này Bạch Hảo tự mình ra hồ đồ chiêu, cho dù có ưu thế, cũng nhất định để người mượn cớ. Trần Mạn Giao nhìn lo lắng không thôi, nhưng sự tình đã phát sinh, hắn cũng không có biện pháp hóa giải. Ở nơi này bốn phía đám người toàn bộ đều bị Bạch Tiểu Thuần hành vi chấn động lúc, bỗng nhiên đấy. Bạch Tiểu Thuần chỗ đó, trong tay hắn hai luồng 16 màu lửa, lại đột nhiên khuyết tán ra, thậm chí lẫn nhau hòa hợp lại với nhau. Một đoàn 16 màu lửa biển lửa, vốn là kinh người. Hôm nay hai luồng chồng chất lên nhau càng là đầy trời, bốn phía lập tức mọi người cảm thụ sóng nhiệt đập vào mặt, từng cái một sắc mặt biến hóa trong nhanh chóng lui về phía sau, khiến cho khu vực trung tâm càng lớn một ít. Ta cũng cần 10 đám 16 màu lửa. Bạch Tiểu Thuần thì thào trong mắt lộ ra điên cuồng, tại đây 16 màu lửa tản ra sau, dựa theo trong đầu trực giác cùng với linh cảm, càng đem cái kia 8 đám 15 màu lửa toàn bộ hòa hợp đến đó 16 màu trong biển lửa. Trong nháy mắt, tiếng sấm bộc phát oanh động vang trời, biển lửa này lập tức tăng vọt gấp mấy lần, kinh thiên động địa, khoảng cách rất xa cũng có thể chứng kiến ánh lửa ánh ngày. Bốn phía đám người hoảng sợ nghẹn ngào, lần nữa lui về phía sau, nhao nhao hãi hùng khiếp vía, đã liền Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào cũng sẽ không tiếp tục mừng thầm rồi, mà là bị Bạch Tiểu Thuần cử động làm cho tê cả da đầu. Hắn muốn, trời ạ, biển lửa này nếu là xuất hiện bất ổn, một khi nổ bung, liền xảy ra chuyện lớn. Vô số người run như cầy sấy lúc, bốn phía những khôi hoàng đó thành thị vệ cũng đều từng cái một vô cùng khẩn trương cấp tốc mà đến, vần quanh bốn phía, một phương diện áp chế thanh âm của mọi người, một phương diện khác thì là rất nhanh bố trí trận pháp, đem Bạch Tiểu Thuần bao phủ ở bên trong. Bọn hắn không dám đi quấy rầy Bạch Tiểu Thuần, một khi quấy rầy, biển lửa bộc phát, cái kia nhiễu loạn liền lớn hơn, đồng thời càng là rất nhanh đem việc này bẩm báo đi lên. Chu Hoành mắt sáng lên, lần nữa cảm thấy dục dịch, nhưng rất nhanh liền buông tha, hắn cũng không dám tại lúc này gian lận, nói không chừng, phiền phức của hắn cũng rất lớn. Ở nơi này đám người khẩn trương lúc, Bạch Tiểu Thuần ở đằng kia trong trận pháp, hai tay bấm niệm pháp quyết, điều khiển biển lửa kia có linh trong tay hắn giống như vô cùng khéo léo, liên tục vần quanh về sau trực tiếp đem cái kia 8 đám 15 màu lửa thôn phệ dung hợp, dần dần lại khiến cho cái kia 8 đám 15 màu lửa triệt để dung nhập vào trong biển lửa, bất luận nhìn thế nào đều trở thành rồi 16 màu. Chỉ bất quá cái này 16 màu lửa số lượng quá kinh người, nhìn tất cả mọi người trong lòng kinh hoàng, mặc dù như thế, nhưng cái kia tiếng kinh hô như trước truyền ra. 16 màu. Rõ ràng toàn bộ đã trở thành 16 màu. Một khi ngưng lửa, Bạch Hạo liền có thể ngưng ra thập phần. 16 màu lửa, trời ạ, điều này sao có thể? Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào, mặt xám như cho triệt để lăng tại đó, ngơ ngác nhìn đoàn kia kinh người 16 màu biển lửa trong đầu vù vù. Nhưng sự tình hiển nhiên còn chưa kết thúc. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 743. Dung động toàn thành. Bạch Tiểu Thuần trong mắt thần thái lập lòe, điều khiển bốn phía cái mảnh này kinh người 16 màu lửa biển, khí tức của hắn trầm ổn, nhưng kích động trong lòng làm cho cả người hắn phấn khởi vô cùng, lờ mờ, coi như về tới lúc trước lúc chế thuốc, mỗi lần đã có linh cảm sau, hắn đều rất giống có cái tay nhỏ bé tại trong lòng gãi ngứa ngứa. 17 màu. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết. Lập tức đoàn kia 16 màu lửa biển lại chợt xoay tròn đứng lên, tại đây xoay tròn ở bên trong, không cần bất luận cái gì oan hồn, nhưng trong đó sóng nhiệt lại là càng ngày càng mãnh liệt đứng lên. Càng là mắt trần có thể thấy cái này đoàn biển lửa rõ ràng đang thu nhỏ lại. Như là áp xúc giống nhau, dần dần đã trở thành vạn trượng phạm vi, vẫn còn tiếp tục áp xúc, mà trong đó hỏa lực càng phát ra kinh thiên động địa. Sóng nhiệt phía dưới, khiến cho Bạch Tiểu Thuần bốn phía hết thảy hư vô đều bóp méo, bát phương đám người, nhao nhao hoảng sợ trong không dám phát ra bất kỳ thanh âm, mà là cấp tốc lùi lại. Cho đến thối lui ra khỏi mấy vạn trượng bên ngoài, bọn hắn cũng đều có thể cảm nhận được hơi nóng phả vào mặt, tất cả mọi người trong lòng rung động lắc lư không thôi, nhất là giờ phút này, xa xa thêm nữa hồn tu cũng đều đã nhận ra nơi đây ngập trời ánh lửa, nhao nhao tiến đến, thậm chí còn có thêm nữa thì vệ cũng đều xuất hiện, đem nơi đây triệt để phong tỏa. Thật sự là giờ phút này Bạch Tiểu Thuần thật là đáng sợ, một khi biển lửa kia bộc phát, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Chu Hoành cũng đều vô cùng khẩn trương, đến nỗi Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào, hai người bọn họ thân thể run rẩy, mặt xám như cho, đồng thời khi bọn hắn trong mắt rõ ràng xuất hiện vẻ kích động, bọn hắn mặc dù cùng Bạch Tiểu Thuần là đối lập, nhưng bọn hắn đồng dạng là huyền phẩm luyện hồn sư, đối với luyện lửa, bọn hắn có chính mình truy cầu cùng giải thích, giờ phút này tận mắt thấy một loại trước đó chưa từng có luyện hỏa thủ đoạn, điều này làm cho bọn hắn làm sao không kích động. Thậm chí cùng Bạch Tiểu Thuần tỉ thí, giờ phút này cũng đều không ai đi để ý, tất cả mọi người trong mắt chỉ có cái kia như mặt trời ban trưa đấy. Trong biển lửa thân ảnh, biển lửa kia vẫn còn xoay tròn, tiếng oanh minh kinh thiên động địa không ngừng truyền ra, tại đây co rút lại xuống, biển lửa theo vạn trượng biến thành 8.000 trượng, rồi sau đó 6.000 trượng. Cho đến đã trở thành 5.000 trượng, 3.000 trượng, thậm chí 1.000 trượng. Ở trong nháy mắt này, đột nhiên theo cái kia 1.000 trượng trong biển lửa, trong giây lát, nhiều hơn một đường màu sắc, cái mảnh này biển lửa, lại cái này vạn chúng chú mục xuống, đã trở thành 17 màu. Cái này 17 màu xuất hiện, làm cho tất cả mọi người, bao gồm những thị vệ kia ở bên trong, toàn bộ cũng như thiên lôi oanh đỉnh. Dù là lúc trước có chỗ suy đoán, nhưng bây giờ chính thức chứng kiến một cái chớp mắt, tất cả mọi người điên cuồng. Thật sự là một màn này, phá vỡ suy nghĩ của bọn hắn, triệt để lật đổ truyền thống, khai sáng luyện lửa trong lịch sử, chương mới. Không cần hồn, chỉ cần lửa, lập tức mọc ra 17 màu. Ta không nhìn lầm a, chưa bao giờ nghe thấy. Cái này Bạch Hạo, từ nay về sau nhất định truyền bá tiếng tăm man hoang, tại luyện trên lửa hắn có thể khai sáng khơi dòng. Vô số người kinh hô lúc, Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào cũng đều thân thể run rẩy, hôm nay hết thảy đủ để ảnh hưởng bọn hắn sau này luyện lửa đường. Giờ phút này đều tại chú ý Bạch Tiểu Thuần, không có người chú ý tới trong góc, Bạch Hạo hồn nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần ánh mắt, mang theo vượt qua mọi người kích động, càng có thỏa mãn, hắn biết rõ, sư tôn của mình là ở nghiệm chứng bản thân đề xuất 18 màu lửa cách điều chế phương pháp. Mà loại này thực tiễn quý giá, đối với hắn sáng tạo 18 màu lửa cách điều chế, rất trọng yếu, hắn cần ghi nhớ từng cái hình ảnh, hắn có lòng tin cùng nắm chắc, đã trải qua lúc này đây sự tình sau, hắn đối với 18 màu lửa cách điều chế, đã nắm chắc. 18 màu lửa. Vừa nghĩ tới bản thân có thể sáng tạo ra 18 màu lửa cách điều chế, Bạch Hạo hồn nghĩ đến không phải là vinh quang, không phải là thanh danh, mà là 18 màu lửa có thể đối với sư tôn đưa đến tác dụng cực lớn, càng là có thể làm cho sư tôn nơi đây trở thành địa phẩm luyện hồn sư. Sư tôn của mình, cho dù có các loại không đáng tin cậy, nhưng hắn cùng sư tôn giữa tình thầy trò chưa từng có thay đổi qua, đó là bản thân thân nhân duy nhất. Càng là ở thời điểm này, có mấy đạo thiên nhân thần thức bỗng nhiên hàng lâm, cũng đều là bị khiếp sợ, hấp dẫn tới đây. Khi nhìn đến một màn này sau, mặc dù là thiên nhân cũng đều nội tâm chấn động. Hắn rõ ràng còn không có dừng lại. Rất nhanh, bốn phía đã có người kịp phản ứng điểm này sau, kinh ngạc kinh hô thanh âm càng lớn. Hắn không có dừng lại, cũng không có thu hồi ngưng lửa, hắn đây là muốn. Hắn chẳng lẽ là muốn luyện chế 18 màu lửa, đột phá huyền phẩm, trở thành ta man hoang vị thứ tư địa phẩm luyện hồn sư. Theo thanh âm truyền ra, bốn phía nháy mắt yên tĩnh, nhưng trong chớp mắt, so trước đó còn mãnh liệt hơn gấp 10 lần nói to làm ồn ào, chợt bộc phát ra nổ vang tràn ngập phương trời này. Địa phẩm. Bạch Hạo thật là muốn đi đánh sâu vào địa phẩm. Tại mấy chục vạn người chú ý xuống, đi đột phá. Mặc kệ hắn có thể thành công hay không, phần này khí phách làm cho bọn ta bội phục. Tiếng người huyên náo ở bên trong, Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào, hai người giờ phút này cũng đều lồng ngực phập phồng, trong sự kích động càng có không cách nào hình dung xấu hổ. Bọn hắn giờ phút này dường như mới chính thức nhận thức Bạch Tiểu Thuần, càng là tự ti mặc cảm. Khí phách như thế, khai sáng chúng ta không thể. Đây là ta man hoang luyện hồn sư trong bất thế xuất thiên tài a, chúng ta có thể nào đi đắc tội hắn. Hai người ánh mắt nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau suy nghĩ. Ở nơi này mọi người suy đoán cùng kinh hô lúc, trong trận pháp Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt ngẩng đầu, hắn tu vi tại thời khắc này phồng lên dựng lên, không ngừng mà bạo phát xuống, trong miệng càng là truyền ra như thiên lôi giống như gầm nhẹ. 18 màu. Theo thanh âm xuất hiện, là biển lửa kia xoay tròn trong nương theo mà đến càng kinh người hơn ầm ầm thanh âm. Biển lửa kia chuyển động tốc độ càng ngày càng nhiều, càng là cấp tốc co rút lại. 1.000 trượng, 800 trượng, 600 trượng. Vẫn còn thu nhỏ lại, mặc dù đã chỉ còn lại có mấy trăm trượng phạm vi, nhưng trong đó lửa nóng lực lượng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại mãnh liệt hơn, cái loại này cảm giác nguy hiểm càng là triệt để bạo phát đi ra. Oanh oanh oanh! Thời gian trong nháy mắt, biển lửa này cũng chỉ còn lại có 300 trượng. Bạch Tiểu Thuần thân thể bắt đầu xuất hiện run rẩy, thần thức của hắn lực lượng cấp tốc hao phí, tu vi của hắn cũng đều có chút chống đỡ không nổi. Loại này luyện lửa phương thức, đối với tu vi cũng có yêu cầu, hắn muốn đi điều khiển ngọn lửa này áp xúc, đồng thời đối với thân thể giống nhau có rất mạnh mẽ cậy vào. Nếu là thay đổi thân thể không mạnh mẽ người, căn bản là không cách nào trèo chống đến bây giờ. Ta còn có thể tiếp tục. Ta tin tưởng biện pháp này có thể diễn biến ra 17 màu, liền nhất định có thể diễn biến ra 18 màu. Dù chỉ là một tia, cũng đủ để chứng minh Đỗ Nhi ta Bạch Hạo biện pháp này là có thể thực hiện đấy. Bạch Tiểu Thuần hai mắt đã hoàn toàn đỏ đậm, nội tâm gào thét, giờ phút này ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, lần nữa điều khiển cái kia 300 trượng biển lửa tiếp tục mà áp xúc đứng lên. Âm âm thanh âm lại một lần kinh thiên động địa, cái kia 300 trượng biển lửa tại đây xoay tròn áp xúc xuống, lần nữa thu nhỏ lại, 200 trượng, 100 trượng, 50 trượng, 30 trượng, 10 trượng. Ở nơi này biển lửa trở thành to khoảng 10 trượng nháy mắt, trong đó màu sắc lại xuất hiện chấn động, tại đây chấn động ở bên trong, mơ hồ, có chút thấy không rõ đến cùng có bao nhiêu màu sắc rồi, nhưng trong đó hỏa lực lại là tại thời khắc này, dường như đang muốn phát sinh một chút kỳ dị kinh người biến chất. Giờ khắc này, không có người lại nói tiếp, tất cả mọi người hết thảy tâm thần đều ngưng tụ ở cái kia mảnh nhỏ biển lửa lên. Nhìn xem biển lửa kia theo 10 trượng biến thành 7 trượng, 5 trượng, 3 trượng, cho đến 1 trượng. Theo mấy vạn trượng, ngưng tụ đã thành 1 trượng, trong nháy mắt này đột nhiên biển lửa này trong màu sắc có như vậy một nháy mắt. Rõ ràng hiển lộ, không phải là 17 màu, mà là nhiều hơn một đường coi như thần thánh làm cho người ta nói không nên lời cụ thể màu sắc, nhưng lại cả đời khó quên sắc thái. 18 màu. Thiên địa tại thời khắc này biến sắc, cuồng phong đột khởi mây bay lui tản ra, mà tại cái kia cao hơn trên bầu trời, vừa dày vừa nặng tầng mây cuồn cuộn, hình như có thiên kiếp ngưng tụ uy áp toàn bộ Khôi Hoàng Thành. Giờ khắc này, Khôi Hoàng Thành chấn động, vô số cường giả lập tức liền cảm nhận được một cỗ giống như có thể dung chuyển sinh mệnh rung động, toàn bộ tâm thần chấn động mãnh liệt nhìn lại sau, La Thất Thanh tại đây Khôi Hoàng Thành bên trong, nhiều chỗ đồng thời truyền ra. Cái đó là 18 màu lửa. Hồng Trần Nữ đã ở cự vượt trong quân đoàn, bị Khôi Hoàng Thành bên trong ánh lửa rung động, thần thức cấp tốc quét tới sau. Khi nàng chứng kiến Bạch Tiểu Thuần sau, toàn bộ người như bị sét đánh, không dám tin vào hai mắt của mình. Đồng dạng là tại thời khắc này, trên bầu trời trong Hoàng Cung Thiên Sư Điện bên trong, Khôi Hoàng hướng Đại Thiên Sư, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, như bao quát nhân gian giống như, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Minh Hoàng lựa chọn người, càng có thể luyện ra một tia 18 màu lửa. Người này không đơn giản, hắn sẽ là cái kia Bạch Tiểu Thuần sao? Minh Hoàng A, ngươi rút cuộc là ý gì đấy? Hồi lâu, Đại Thiên Sư thì thào, một lần nữa hai mắt nhắm nghiền. Tại đây sóng gió bốn phương tám hương lay động thời điểm, Bạch Tiểu Thuần sắc mặt trắng bệch, thể lực cùng với tu vi cực lớn trình độ tiêu hao, toàn bộ người giống bị lấy hết. Hắn nhìn lấy cái kia một trượng biển lửa, trong thời gian cực ngắn theo 18 màu xuất hiện tiêu hao chóng vánh cùng thu nhỏ lại, hết thảy chỉ là rằng co ba cái hô hấp. Cái kia một trượng biển lửa trong nháy mắt lúc giữa bị tiêu hao sạch sẽ. 18 màu ngọn lửa như phù dung sớm nở tối tàn, nháy mắt biến mất. Tại hắn biến mất trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần phun ra một miệng lớn máu tươi, rơi xuống mặt đất. Có chút lảo đảo lùi lại vài bước, mà bốn phía tất cả mọi người chứng kiến loại tình huống này cũng đều là đã trầm mặc thật lâu, có chút tiếc nuối ngoài nhao nhao nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, trong mắt của bọn hắn lộ ra, là nóng bỏng, là tôn kính, tất cả mọi người, bao gồm những thị vệ kia, toàn bộ hướng về Bạch Tiểu Thuần, ôm quyền cúi đầu. Cho dù Bạch Tiểu Thuần đã thất bại, nhưng tuy bại nhưng vinh. Cái kia dù sao cũng là 18 màu lửa, đó là chỉ có địa phẩm mới có thể luyện ra thần hỏa. Mà bây giờ, Bạch Tiểu Thuần đi ra đặc biệt luyện hỏa đạo đường, bố cuộc độc đáo, phá vỡ những người khác không dám nhảy ra tiền nhân cách điều chế giam cầm. Đã trở thành nửa bước địa phẩm. Dù là cái kia 18 màu lửa chỉ tồn tại 3 cái hô hấp, chỉ có một tia, vẫn như trước là kinh thiên động địa, nổ vang thế gian, lại có ai có thể nói chính xác. Hôm nay chỉ có thể luyện ra một tia 18 màu lửa cái này Bạch Hảo, tương lai một ngày nào đó sẽ không chính thức luyện ra 18 màu lửa trở thành toàn bộ man hoang đầy ếp ngưỡng mộ vị thứ tư địa phẩm luyện hồn sư đấy. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 744. Bạch Đại Sư. Bốn phía tất cả người chú ý. Giờ phút này đều nhìn Bạch Tiểu Thuần, tâm tình của bọn hắn kích động không thôi, tận mắt thấy 18 màu lửa, cho dù chỉ là một tia, cho dù chỉ là nháy mắt hương hoa bình thường, nhưng đây là 18 màu lửa. Phải biết rằng toàn bộ man hoang tận mắt thấy qua 18 màu lửa người thật sự là quá ít, đối với tuyệt đại đa số hồn tu mà nói, 18 màu lửa, đó là tồn tại trong truyền thuyết. Đó là chỉ dừng lại ở ngôn từ trong, nhưng lại hầu như không có thực sự được gặp thần thánh chi vật. Nhưng bây giờ, bọn hắn thấy được. Mà thỏa mãn bọn hắn cái này một nguyện vọng người tự nhiên mà vậy, đã bị tất cả mọi người vững vàng ghi tạc trong lòng, sợ là cả đời này đều rất khó quên. Bạch Hảo hồn ở phía xa, nhìn xem một màn này kích động không thôi. Hắn tuy có khai sáng khơi dòng kinh diễm tuyệt luôn luyện lửa tư chất, nhưng lại chỉ là tư chất mà thôi. Dường như hắn tài tình toàn bộ đều tại luyện trên lửa rồi. Đối với tu luyện tư chất, tức thì rất là bình thường. Hắn hiểu được, nếu như không có sư tôn, như vậy lý luận của mình đều muốn thực hiện, độ khó quá lớn. Mà lại hắn cũng tại chính mình sư tôn trên thân thấy được một loại người khác mặc dù cũng có đủ, nhưng lại rõ ràng không bằng tính chất đặc biệt, cái kia là được. Cố chấp. Hắn không có chút nào cảm giác được phong thái của mình bị sư tôn che đậy cảm giác. Với hắn mà nói, chỉ cần sư tôn hào quang vạn trượng, bản thân có thể đi trợ giúp, cũng đã rất thỏa mãn vui vẻ. Dã tâm của hắn không lớn, dục vọng của hắn không mạnh. Hắn khi còn sống để trong lòng chính là thân tình, hôm nay phục sinh thành hồn, như trước vẫn là để trong lòng thân tình, với hắn mà nói Bạch Tiểu Thuần là sư tôn của mình cũng là thân nhân của mình. Trong đám người còn có một người, giờ phút này tâm tình phức tạp, người này chính là Trần Mạn Giao, nàng yên lặng nhìn xem Bạch Tiểu Thuần, nguyên bản nội tâm đối với Bạch Tiểu Thuần thân phận đã có 8 phần xác định nàng. Giờ phút này bỗng nhiên có chút chần chờ rồi. Nàng biết rõ Bạch Tiểu Thuần am hiểu luyện dược, nhưng luyện dược cùng luyện lửa đó là hoàn toàn khác biệt hai cái thể hệ. Người trước mắt tại luyện trên lửa biểu hiện càng là ưu tú, nàng thì càng không dám đem hai người trùng điệp đến cùng một chỗ. Hắn thật là Bạch Tiểu Thuần sao? Trần Mạn Giao trầm mặc chần chờ. Tại đây mọi người suy nghĩ bất đồng, tất cả mọi người nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần đồng thời, Bạch Tiểu Thuần cũng thở sâu, vững vàng một chút tu vi phập phồng, lúc trước luyện chế 18 màu lửa, làm cho hắn hao phí hầu như toàn bộ tâm thần, giờ phút này cảm giác mệt mỏi một luồng sóng như sóng biển giống nhau nhấc lên, lấy nhục thể của hắn đều cảm thấy toàn thân giống như đều đau nhức đứng lên. Mà cái kia dung hỏa ngộ cảnh, giờ phút này cũng tự nhiên mà vậy tản đi rồi, thần trí của hắn cũng theo luyện trên lửa thức tỉnh, nhớ tới mình là tại tỉ thí, nhớ tới bản thân lúc trước làm dễ dàng hết thảy về sau, Bạch Tiểu Thuần trợn to mắt, có chút choáng váng. Cái này, ta đã làm nên trò gì? Bạch Tiểu Thuần lập tức khẩn trương, nhưng nhìn đến bốn phía mọi người cái kia nhìn về phía mình lúc sùng kính ánh mắt, Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, đột nhiên cảm giác được kích động lên. Ta luyện ra 18 màu lửa, trời ạ! Bạch Tiểu Thuần phấn khởi ở bên trong, lần nữa thở sâu, chắp tay sau lưng, hất cằm lên, suy nghĩ giờ phút này bản thân rất cần phải có tại đây vạn chúng chú mục xuống, đi nói ra một chút cao thâm mạt chắc lời nói. Vì vậy tranh thủ thời gian moi ruột gan trong đầu suy nghĩ chuyển động, Nhưng không đợi hắn nghĩ tới như thế nào đi khoe khoang lúc, bỗng nhiên trên bầu trời những quyền quý kia thiên kiêu trong Chu Hoành, sắc mặt của hắn xanh hồng bất định trong bỗng nhiên ngưng tụ, mãnh liệt liền hướng lấy Bạch Tiểu Thuần, khẽ quát một tiếng. Bạch Hạo, cuộc tỉ thí này, ngươi lấy phá hư tôn nhất phàm cùng với Tư Mã Đào luyện lửa phương thức thủ thắng, nhưng chàng thắng lợi này bản thân là ngươi trái với quy tắc, vì vậy, ngươi thua. Chu Hoành hai mắt lóe lên, thanh âm chém đinh chặt sắt giống như truyền ra. Lập tức liền làm cho bốn phía mọi người đang sau khi nghe được, nhao nhao nhớ tới, lần này là Bạch Tiểu Thuần cùng Tư Mã Đào cùng với Tôn Nhất Phàm tại tỉ thí, mà dựa theo đạo lý, cái kia Chu Hoành theo như lời cũng không phải là hư giả. Cái này làm cho tất cả mọi người đều chần chờ. Chu Hoành nội tâm giờ phút này cũng đều tâm thần bất định, càng có đắng chát. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần nơi đây rõ ràng kinh diễm đã đến trình độ như vậy, lại khai sáng khơi dòng, thậm chí luyện ra một tia 18 màu lửa. Hắn có thể tưởng tượng trong cuộc sống tương lai, mình nếu là tưởng sẽ tìm cái này Bạch Tiểu Thuần phiền toái, sợ là độ khó đem lớn hơn một chút, trừ phi là bọn hắn những thứ này quyền quý tự mình ra tay mới có thể. Chỉ là vừa nghĩ tới luyện hồn hồ bên trong Bạch Tiểu Thuần dữ rồi, coi như là Chu Hoành cũng đều trong lòng tim đập mạnh một cú. Vì vậy hắn giờ phút này cầm lấy điểm này, dù là tại đây cái không thích hợp thời điểm, cũng muốn đi ấn định sự thật này. Dù sao, đây thật là một cuộc tỉ thí, dựa theo quy tắc tỉ thí cùng với Bạch Tiểu Thuần lúc trước cách làm, hắn chính là trái với quy tắc. Hầu như tại Chu Hoành sau khi mở miệng, lập tức Tiểu Lang Thần, Lý Thiên Thắng đám người cũng đều mắt sáng lên, nhao nhao mở miệng. Không sai, Bạch Hạo, lúc này đây ngươi thua. Quấy nhiễu Tôn Đại Sư cùng Tư Mã Đại Sư luyện lửa, Bạch Hạo, ngươi mặc dù luyện ra một tia 18 màu lửa, nhưng cái này tỉ thí bản thân, ngươi cuối cùng là thua. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, hắn biết mình giờ phút này khí thế đang lên, vì vậy đang muốn mở miệng phản bác. Thậm chí gây nên nhiều người tức giận đến đối kháng Chu Hoành, có thể đã tại hắn muốn mở miệng nháy mắt, Tôn Nhất Phàm thân ảnh theo trong đám người đi ra, hắn lại hướng về Bạch Tiểu Thuần, ôm quyền thật sâu cúi đầu. Vô luận là thần tình còn là thái độ, đều cực kỳ thành khẩn, không có chút nào làm ra vẻ, thậm chí trong mắt cũng còn mang theo mãnh liệt tôn trọng. Bạch Đại Sư, Tôn Mỗ bội phục. Lúc này đây tỉ thí, Tôn Mỗ nhận thua. Tại Tôn Nhất Phàm lời nói truyền ra nháy mắt, bốn phía một cái chớp mắt yên tĩnh chợt xuất hiện xôn xao, trên bầu trời Tiểu Lang Thần đám người càng là nóng nảy, Chu Hoành cũng rất nhanh mở miệng. Tôn Đại Sư, ngươi, Tiểu Vương gia chớ để nhiều lời, Tôn Nhất Phàm còn là biết rõ cân lượng của mình, tại luyện lửa tạo nghệ lên, không phải là Bạch Đại Sư đối thủ. Tôn Nhất Phàm ngôn từ rất là quyết đoán. Hắn thật sự là không muốn đi đắc tội Bạch Tiểu Thuần rồi, hắn hiểu được tại Bạch Tiểu Thuần trên mình thấy được có bước vào địa phẩm khả năng này. So với tất cả mọi người muốn nhiều gấp mấy lần không thôi. Người như vậy, hôm nay đã là lớn lên, đè nén không được, như vậy chỉ có thể cúi đầu. Chẳng những là Tôn Nhất Phàm cúi đầu, Tư Mã Đào trong trầm mặc cũng là điều chỉnh xuống hô hấp. Đi lên phía trước đồng dạng hướng về Bạch Tiểu Thuần ôm quyền thật sâu cúi đầu. Bạch Đại Sư, Tư Mã nhận thua, lúc trước nhiều có đắc tội, mong rằng Bạch Đại Sư bỏ qua cho. Mắt thấy Tư Mã Đào đều lái như vậy miệng, bốn phía mọi người tiếng nghị luận cũng đều thuận theo dựng lên, đến ở giữa không trung Chu Hoành đám người, từng cái một sắc mặt biến hóa lúc trắng lúc xanh, nội tâm biệt khuất vô cùng. Chu Hoành càng là mặt đều tím xanh, nhưng không có cách, Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào đều chủ động nhận thua, hắn thì phải làm thế nào đây, giờ phút này càng là cảm thấy không mặt mũi nào ở đây, nghiến răng trong tay áo hất lên, hóa thành cầu vồng cấp tốc rời đi. Tiểu Lang Thần cùng Lý Thiên Thắng đám người cũng đều đáy lòng thở dài, quay đầu ly khai. Nhị hoàng tử tại trong lúc này một mực trầm mặc không phát một lời, lúc này cũng là thẳng bay đi. Bạch Tiểu Thuần hơi kinh ngạc, không có nghĩ đến việc này, đều không cần tự mình ra tay, Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào lại giúp bản thân hóa giải. Giờ phút này nhìn về phía Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã hai người lúc, Bạch Tiểu Thuần cũng có chút trong nội tâm băn khoăn, Dù sao lúc trước thế nhưng là hắn triển khai hồn dược tay chân. Hai vị đại sư tuyệt đối không thể như thế. Bạch Tiểu Thuần mau tới trước, đem Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào nâng dậy, không để bọn hắn xoay người bái kiến. Luyện hồn một đường, trưởng lão làm đầu, ta man hoang nếu không có nhiều đời trưởng lão vì luyện lửa quốc cung tận tụy kính dâng cả đời, lại há có thể có ta bực này vãn bối tại tiền nhân trên cơ sở đi cải biến cách điều chế, làm ra sáng tạo cách mới. Cái kia một tia 18 màu lửa hoàn toàn may mắn, là ta Bạch Hảo đứng ở tiền bối trên bờ vai, mới có thể đi nhìn lén đến trời xanh một góc a. Hôm nay cái này tỉ thí, ta không có thắng, hai vị đại sư càng không có thua, mà là đang hai vị tương trợ xuống, làm cho Bạch Mỗ lấy được chỗ ít không nhỏ. Có thể nói, nếu không có hai vị đại sư, Bạch Mỗ hôm nay nhất định không cách nào đi luyện ra cái kia một tia 18 màu lửa, đa tạ hai vị đại sư. Bạch Tiểu Thuần làm người khéo đưa đẩy vô cùng, giờ phút này lại hổ thẹn trong lòng, ngôn từ chân thành tha thiết sau khi mở miệng càng là lui ra phía sau vài bước, hướng về Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào, ôm quyền xoay người thật sâu cong xuống, thái độ so với bọn hắn lúc trước còn phải thành khẩn. Đem lấy mấy chục vạn người trước mặt, thậm chí giữa không trung còn có thiên nhân thần thức, Bạch Tiểu Thuần loại làm này, lập tức liền làm cho Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào cũng đều tâm thần rung chuyển. Bọn hắn lúc trước xin lỗi là xem xét thời thế sau đó hành động bất đắc dĩ, nhưng trước mắt bản thân cúi đầu đổi lấy không phải là vinh váo tự đắc, mà là Bạch Tiểu Thuần nơi đây càng thêm khiêm tốn chân thành. Về sau Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào cũng đều hô hấp dồn dập, thần tình kích động đứng lên. Bọn hắn càng là minh bạch, Bạch Tiểu Thuần lời nói này bị bốn phía nhiều người như vậy nghe được, đối với bọn họ mà nói cũng đều có chỗ tốt rất lớn, chẳng những có thể lấy hóa giải lúc trước hồn dược sự tình, càng là có thể đem danh khí nâng lên không ít. Hai người cảm động, nhìn xem Bạch Tiểu Thuần, ba người ánh mắt nhìn nhau đều cười ha hả. Về phần Chu Hoành rời đi thân ảnh, bọn hắn không có đi liếc mắt nhìn. Lẫn nhau giữa mơ hồ còn cảm thấy gặp nhau hận muộn, lại cùng đi Bạch Tiểu Thuần cửa hàng, chuẩn bị tại luyện hồn tạo nghệ lên, nói chuyện lâu một phen. Mà bốn phía mọi người, thậm chí trên bầu trời thiên nhân thần thức, tại chú ý tới Bạch Tiểu Thuần lời nói này cùng cử động về sau, đều là trong lòng một khen, đối với Bạch Tiểu Thuần nơi đây xử sự làm người, cũng không khỏi được thưởng thức. Đây mới là đại sư phong phạm a, biến chiến tranh thành tơ lụa. Nói nghe dễ dàng, khả năng làm đẹp như thế, không có người thường có thể bằng. Làm như thế người, khó trách có thể tại cử dụng thành bên trong thanh danh thay nhau nổi lên. Cái kia tiếng xấu rõ ràng lấy thanh danh chắc hẳn cũng là những người khác dụng tâm kín đáo. Cái này Bạch Hảo, ta từ nay về sau bội phục. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 745. Lại tới nữa. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần cùng Tôn Nhất Phàm cùng với Tư Mã Đào rời đi, bốn phía mọi người đang cách này nghị luận ở bên trong cũng đều dần dần tản đi. Bọn hắn tâm tình lúc này đây vẫn còn trong sự kích động, tại đây rời đi lúc còn bất chợt xuất ra truyền âm ngọc giản, đem hôm nay cách này kinh tâm động phách một màn hướng về riêng phần mình thân bằng hảo hữu đàm luận. Có thể tưởng tượng Bạch Tiểu Thuần nơi đây sợ là sử dụng không được bao lâu, tại đây Khôi Hoàng Thành ở bên trong sẽ không người không biết, không người không hiểu. Chẳng qua là Bạch Tiểu Thuần cuối cùng viên kia trượt ngôn từ cùng với làm cho người ta tán thưởng làm người xử sự, nhưng là lại để cho đã đối với Bạch Tiểu Thuần thân phận tại tám phần xác định sau lại sinh ra trần chờ. Trần Mạn Giao trong hai mắt lộ ra kỳ dị chi mang. Không đúng mà. Ta trong trí nhớ, cái kia Bạch Tiểu Thuần làm người cũng là như thế, rất là khéo đưa đẩy, mà lại giỏi về hóa giải địch ý. Lúc trước Huyết Khê Tông cùng Linh Khê Tông cái kia tại cái gì người nhìn lại đều tất nhiên sẽ có một phen tử chiến tranh đấu, đều bị Bạch Tiểu Thuần hóa giải. Trần Mạn Giao đáy lòng lần nữa bay lên hoài nghi, theo đám người yên lặng rời đi, nhưng lại tại nàng trở lại chỗ mình ở trên đường, không đợi về đến nhà, nàng bước chân đột nhiên đình trệ trong mắt trong chốc lát, liền lộ ra dị sắc. còn có cái kia hồn dược bên trên tay chân, nếu quả thật đúng rồi người này làm ra mà nói cũng là ăn khớp. Dù sao cái này Bạch Tiểu Thuần tại Huyết Khê Tông thế nhưng là có ôn ma danh xưng. Hơn nữa là quan trọng nhất manh mối, đúng lúc này đây cách làm của hắn cùng ban đầu ở Tinh Không Đạo Cực Tông bên trong Thiên Không Hội Vũng Hố biện pháp của hắn cơ hồ là giống như đúc. Trần Mạn Giao ngực phập phồng, hô hấp không còn bình tĩnh nữa, nhớ tới luyện hồn hồ bên trong Bạch Tiểu Thuần bóng lưng, còn có tại chính mình thăm dò sau đối phương biểu hiện cùng với lúc trước làm người phương thức. Hơn nữa cùng Thiên Không Hội giống như đúc thủ đoạn, đây hết thảy lần nữa chồng lên nhau về sau, Trần Mạn Giao nở nụ cười. Nàng vốn là người đẹp, lúc này đây như vậy cười cười, lập tức như trăm hoa đua nở, dường như nàng bốn phía đầu đường cũng đều bởi vì nụ cười này tại người khác trong mắt sáng lên. Hắn nhất định chính là Bạch Tiểu Thuần. Trần Mạn Giao đáy lòng có mãnh liệt vui sướng, bên nàng đầu xa xa nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần cửa hàng chỗ 89 khu, hừ nhẹ một tiếng, mang theo đáy lòng hưng phấn bước chân nhẹ nhàng rời đi. Bạch Tiểu Thuần còn không biết mình khéo đưa đẩy cùng lõi đời đã bại lộ thân phận, nếu như biết, hắn nhất định cảm giác sợ nổi da gà, cho rằng nữ nhân thật sự thật là đáng sợ. Cái loại này chi tiết bên trên chú ý thật sự là làm cho nam nhân khó lòng phòng bị. Hắn giờ phút này đang tại cửa hàng bên trong cùng Tôn Nhất Phàm cùng với Tư Mã Đào trò chuyện với nhau thật vui. Ba người đem mình ở luyện hỏa bên trên kinh nghiệm cùng kỹ xảo lẫn nhau trao đổi, càng nói càng là hưng phấn, khi thì có cởi mở tiếng cười truyền ra. Lại để cho bốn phía cửa hàng chủ quán cũng đều cảm khái không thôi. Cho đến ngày thứ hai, Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào mang theo thỏa mãn càng có thu hoạch, hướng về Bạch Tiểu Thuần ôm quyền vui lòng phục tùng cáo từ, cũng lại để cho Bạch Tiểu Thuần nhất định đi Cửu Thành cùng với Linh Lâm Thành, đến lúc đó hắn hai người đem thịnh tình khoản đãi. Bạch Tiểu Thuần miệng đầy đáp ứng, Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào cái này mới rời đi. Về phần cái kia cửa hàng, bọn hắn nhìn cũng không nhìn, hóa thành cầu vồng thẳng đến truyền tống trận chỗ phương hướng. Bạch Tiểu Thuần đưa mắt nhìn hai người rời đi cũng rất cảm thán, một đêm này câu thông đối với Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã hai người mà nói thu hoạch không nhỏ, nhưng đối với hắn mà nói thu hoạch giống nhau thật lớn. Bạch Hảo Hồn Thủy Chung là tại Bạch Tiểu Thuần bên người đi theo, nghe ba người đàm luận đối với luyện hỏa thuật pháp cũng đều có chỗ hiểu ra. Càng là đối với mình cách này sư tôn tại làm người lên càng phát ra bội phục, điểm này hắn cảm giác mình thật sự là không bằng sư tôn, thầm nghĩ như chính mình khi còn sống tại Bạch gia lúc có thể có sư tôn như vậy, sợ là vô luận là tình cảnh hay vẫn là tương lai đều có rất lớn khác nhau. Tại đây than thở lúc thầy trò hai người về tới cửa hàng, trong thời gian trôi qua rất nhanh đã trôi qua rồi 7-8 ngày, cái này 7-8 ngày trong cái này thầy trò hai người nhiều lần câu thông cùng nhau nghiên cứu cùng thương thảo, chẳng những Bạch Tiểu Thuần thập thất sắc hỏa cân nhắc càng thêm thấu triệt, Bạch Hảo Hồn bên kia đối với thập bát sắc hỏa cách điều chế cũng đều càng phát ra nguyên vẹn. Đồng thời cửa hàng sinh ý cũng thoáng cái tăng vọt. Có thể nói hết thảy đều tại hướng về tốt một mặt phát triển, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mỹ mãn, đối với cái này cửa hàng lòng trung thành cũng đều mãnh liệt không ít. Thật sự là cái này cửa hàng, là bọn hắn thầy trò hai người, lần lượt cùng ngoại nhân đấu trí so dũng khí về sau, cái này mới thành công đem một cái sống dở chết dở cửa hàng, phát triển đã đến hôm nay toàn thành đều biết. Quá trình này thời gian mặc dù không dài, có thể trong đó gặp phải sự tình cũng rất khúc chiết, mỗi lần Bạch Tiểu Thuần nhớ tới đều rất thổn thức. Có thể Bạch Tiểu Thuần phát hiện chính mình dường như không có cái loại này có thể hưởng thụ bình tĩnh sinh hoạt mạng, mỗi lần khi hắn rất đắc ý, rất thỏa mãn thời điểm, luôn sẽ xuất hiện đủ loại ngoài ý muốn. Dưới mắt, hắn thỏa mãn còn chưa tới 10 ngày, lại lần nữa nhức đầu bởi vì Trần Mạn Giao đã đến. Tại 3 ngày trước, Trần Mạn Giao liền lần thứ nhất bước vào đã đến Bạch Tiểu Thuần cửa hàng trong. Đang nằm ở án trên đài, nhìn như ngủ, nhưng trên thực tế nhưng là trong óc nghiên cứu thập thất sắc Bạch Tiểu Thuần cảm thấy có chút không đúng, ngẩng đầu về sau, đang nhìn đến Trần Mạn Giao lúc, hắn lập tức há hốc mồm, đầu càng là ô, n, gơ rồi một tiếng. Trần Mạn Giao giống như cười mà không phải cười nhìn xem Bạch Tiểu Thuần, cũng không đem thân phận làm rõ, chẳng qua là trở lại luyện linh. Bạch Tiểu Thuần vẻ mặt đau khổ, cố tình không đi luyện, hãy nhìn Trần Mạn Giao bộ dạng, rõ ràng không sẽ bỏ qua, vì vậy chỉ có thể kiên trì rời đi luyện, có thể ngay sau đó ngày thứ hai, Trần Mạn Giao lại tới nữa. Dưới mắt đúng ngày thứ ba, cửa hàng vừa mới khai trương, Trần Mạn Giao cái kia duyên dáng dáng người, dung nhan tuyệt thế, liền lại xuất hiện ở Bạch Tiểu Thuần trước mặt. Trần tỷ tỷ, ngươi tại sao lại đã đến? Bạch Tiểu Thuần vỗ trán một cái, bi thương. Gọi ta là tỷ tỷ. Cũng tốt, Bạch Tiểu Đệ, như thế nào? Không chào đón ta. Trần Mạn Giao trùng hợp yến yên nhiên đứng ở Bạch Tiểu Thuần trước mặt, trên người mùi thơm ngát chui vào Bạch Tiểu Thuần chóp mũi, có thể Bạch Tiểu Thuần lại không tâm tình rời đi thưởng thức say mê, chỉ có thể cười khổ nhìn Trần Mạn Giao. Hắn xem như đã nhìn ra trước mắt cái này Trần Mạn Giao 89/10 đúng nhận ra chính mình, có thể chỉ cần đối phương không chỉ ra, Bạch Tiểu Thuần cũng không dám rời đi nói thẳng ra, chỉ có thể tiếp tục giả vờ ngốc. Chẳng qua là hắn diễn kỹ này tại người khác xem ra có lẽ không có gì, có thể tại vốn là đối với hắn đã gần như khẳng định Trần Mạn Giao trong mắt, nhưng là trăm ngàn chỗ hở, càng xem càng cảm thấy có ý tứ. Nàng cũng rất hưởng thụ loại cảm giác này, hết lần này tới lần khác sẽ không rời đi vạch trần, lại để cho Bạch Tiểu Thuần nơi đây rất là khó chịu, chỉ có thể cố gắng hết sức lớn nhất khả năng rời đi trốn tránh Trần Mạn Giao. Chẳng qua là cái này Trần Mạn Giao không chút nào sốt ruột, Bạch Tiểu Thuần như trốn tránh nàng, nàng liền dứt khoát tại cửa hàng này trong, giúp đỡ Bạch Hảo Hồn cùng đi tiếp đãi lui tới khách hàng. Mà Trần Mạn Giao tại Khôi Hoàng Thành, danh khí quá lớn, thiên sư đồ không nói, nàng bản thân mỹ mạo cũng khiến cho nàng tại Khôi Hoàng Thành ở bên trong, người theo đuổi vô số, hôm nay nàng vậy mà xuất hiện ở Bạch Tiểu Thuần trong cửa hàng. Như chỉ là xuất hiện cũng thì thôi, có thể nàng lại dường như bà chủ, tại đó chiếu cố lui tới khách nhân, cái này lại để cho tất cả thấy hồn tu đều nội tâm chấn động mãnh liệt, đối với Bạch Tiểu Thuần nơi đây cường hãn cùng sinh mãnh liệt, lần nữa đã có biết. Tin tức này cũng rất nhanh truyền ra, cái này lại để cho Bạch Tiểu Thuần kinh hãi rồi, chẳng những lòng hắn kinh, Bạch Hảo Hồn cũng thiếu thốn a, nguyên bản thầy trò hai người rất tốt mà, dưới mắt đột nhiên nhiều hơn một nữ tử, lại không những người đẹp, hắn càng là từ chính mình sư tôn biểu lộ lên, nhìn ra sư tôn cùng cô gái này, rõ ràng quan hệ không giống vậy. Chẳng lẽ đây là sư mẫu? Bạch Hảo Hồn nghĩ tới đây càng là khẩn trương, lại không dám xác định, âm thầm đến hỏi Bạch Tiểu Thuần lúc, Bạch Tiểu Thuần cũng không tâm tình trả lời, đáy lòng của hắn đang phiền não đâu rồi, chẳng qua là lại để cho Bạch Tiểu Thuần lần nữa không nghĩ tới, là hắn cái này phiền não mới chỉ là bắt đầu. Bởi vì tại Trần Mạn Giao đã đến sau ngày thứ 8, hắn trong cửa hàng, rõ ràng lại tới nữa một nữ tử. Cô gái này giống nhau tướng mạo xinh đẹp, dáng người nổi bật, hết lần này tới lần khác trên ngọc thủ mang theo tử sắc đích bao tay, toàn bộ người nhìn như khéo léo, nhưng lại luôn làm cho người ta một loại dường như ẩn chứa cuồng bạo chi lực cảm giác. Cái này bạo nữ đúng là Linh Lâm Thành quận chúa, Hứa San. Hứa San đối với Bạch Tiểu Thuần cực kỳ cố chấp, lúc trước bị Linh Lâm Vương mang đi về sau, nàng còn chủ động đưa ra, lại để cho Linh Lâm Vương rời đi cầu hôn. Cái này lại để cho Linh Lâm Vương há hốc mồm, đồng thời đối với Cự Dụ Vương càng là tức giận tăng nhiều, vì để cho chính mình con gái quay đầu lại, hắn không tiếc đem hạn khoảng chừng cho đến hôm nay. Nhưng này Hứa San kiên trì, lại để cho Linh Lâm Vương cũng đều im lặng, cuối cùng vẫn còn bị Hứa San trộm chạy đến. Nàng vốn định rời đi Cự Dụ Thành tìm Bạch Tiểu Thuần, nhưng trên đường lúc biết được Bạch Tiểu Thuần tại Khôi Hoàng Thành sự tình, lập tức liền cải biến phương hướng, hào hứng bừng bừng đánh tới rồi. Cùng Trần Mạn Giao uyển chuyển hàm xúc khác nhau, Hứa San tính cách cuồng bạo trực tiếp, tại tiến vào Bạch Tiểu Thuần cửa hàng về sau, nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần lần đầu tiên, nàng liền lớn tiếng mở miệng. Bạch Hảo, ta thích ngươi. Những lời này lại để cho Bạch Tiểu Thuần sắp khóc rồi, Bạch Hảo Hồn cũng đều khẽ run rẩy trong nội tâm bi thương, tên của mình thật sự bị sư tôn chơi hư mất. mà Trần Mạn Giao cũng là đôi mi thanh tú nhào lên. Nhất niệm vĩnh hằng, cờ. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 746. Đại Hắc là ai? Hứa San trực tiếp, làm cho Bạch Tiểu Thuần đầu càng lớn. Hắn tuyệt vọng phát hiện chính mình sao một cái vạn phu trưởng cử dụ thành đại tổng quản, man hoang bên trong chứ danh nhân vật, đối với trên trăm thiên kiêu mình cũng dám chói, thiên nhân cũng đều dám chiến, bán thần vương gia mình cũng từng dám đập hắn đầu, thế nhưng cũng tại cái này trên phương diện tình yêu nam nữ, bại té ngã thúc thủ vô sách. Ngày hôm nay, hắn cũng không biết là như thế nào vượt qua, chỉ nhớ rõ Hứa San cùng Trần Mạn Giao giữa. Dường như tại một ngày này trong đã xảy ra một chút mâu thuẫn. Thật vất vả chịu đựng được đến hoàng hôn, Bạch Tiểu Thuần sớm liền đem cửa hàng cửa đóng lại, mắt thấy Hứa San cùng với Trần Mạn Giao rời đi, hắn đứng ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn nóc nhà, vẻ mặt bi phẫn. Ta thế nhưng là tình thánh a. Bạch Tiểu Thuần bi thương, cái này dĩ vãng làm cho hắn rất đắc ý tự xưng, dưới mắt lại làm cho hắn cảm thấy bất đắc dĩ đến cực điểm. Tại sao lại là như thế này, năm đó Tống Quân Uyển cùng Hầu Tiểu Muội thiếu chút nữa đem ta cho đùa chơi chết. Ta đã đến man hoang, đã đủ cẩn thận từng ly từng tí rồi, sợ mình ưu tú thái quá mức hấp dẫn nữ hài tử ra thích ta. Ta đều dùng đồ nhi bạch hảo bộ dạng rồi, không dùng bản thân cái kia tuấn lãng dung nhan, nhưng vì cái gì vẫn bị người thích. Ông trời à, vì sao như thế đối với ta? Bạch Tiểu Thuần hung hăng một vớ ngực, rất có một bộ đụng thiên khuất nhưng kêu trời trời không biết cảm giác. Nhưng một bên Bạch Hảo Hồn lại là trợn to mắt, nghe sư tôn lời nói, thần sắc hắn có chút hơi buồn bực cùng bất đắc dĩ, sờ lên mặt của mình cố tình đi phản bác sư tôn, nhưng nhìn đến sư tôn hiện tại trạng thái không quá bình thường, hắn do dự một chút, chỉ có thể nhận biết. Chẳng lẽ thật là ta ưu tú, đã đến bỏ qua dung nhan, đã vượt qua thời gian và không gian, đã vượt ra hết thảy, chỉ là dựa vào khí chất của ta, dựa vào ta thuần khiết linh hồn, thì có thể làm cho vô số nữ tử cho ta điên cuồng trình độ sao? Bạch Tiểu Thuần phấn uất đấm ngực dậm chân không thôi. Chẳng lẽ ta Bạch Tiểu Thuần thực đã đến loại này chí cao vô thượng cảnh giới sao? Ta nên làm cái gì bây giờ, ưu tú? Không phải lỗi của ta a. Bạch Tiểu Thuần dùng sức lắc đầu, tại đó đại phát cảm khái lúc, Bạch Hảo Hồn thật sự là có chút nhìn không được rồi, bị bản thân sư tôn những lời này mãnh liệt kích thích, nhìn không được trả lời một câu. Sư tôn, ngươi là thực tại tự trách, vẫn còn là đắc ý khoe khoang a. Bạch Tiểu Thuần lập tức quay người, nghiêm nghị nhìn mình Đỗ Nhi trừng mắt. Đỗ Nhi, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra vi sư là thật tại buồn rầu sao? Ai, ngươi không hiểu a, Đỗ Nhi, ngươi biết không, năm đó vi sư còn là phàm nhân thời điểm cũng đã rất phiền não rồi, trong thôn những nữ hài tử kia, Đại Hoa a, Đại Hoàng a, Đại Hắc a, các nàng đều yêu thích ta, mỗi ngày đuổi theo ta, ta cự tuyệt vô số. Bạch Tiểu Thuần trong mắt lộ ra hồi ức tràn đầy đắng chát. Bạch Hảo Hồn ở một bên có chút choáng váng rồi. Suy nghĩ cái này Đại Hoa nghe như là mèo tên, mà Đại Hoàng nghe như là con chó tên, nhưng Đại Hắc là như cái gì tên a? Hắn nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra đến nhà ai cô nương sẽ dùng cái tên này. Vốn tưởng rằng ta bước lên tiên đồ về sau, có thể từ nay về sau không hề như vậy hấp dẫn nữ hài tử chú ý, nhưng ngươi không biết a, không bao lâu, Hầu Tiểu Muội liền vừa ý ta, Tiểu Đỗ Đỗ cũng vừa ý ta, ta rơi vào đường cùng. Vì vậy tránh đi Huyết Khê Tông, nhưng chỗ nào có thể nghĩ đến a, Tống Quân Uyển cũng vừa ý ta. Bạch Tiểu Thuần không biết Bạch Hảo Hồn suy nghĩ, tiếp tục thâm tình cảm thán. Ta có thể làm sao, ta cũng không muốn a, vì vậy ta rời đi, có thể làm mộng cũng không nghĩ tới, tại Nghịch Hà Tông bên trong, lại có ngàn vạn người nữ đệ tử cho ta đưa thơ tình. Đỗ Nhi, ngươi nói. Vì cái gì ông trời muốn cho ta ưu tú như vậy, cái này rút cuộc là vì cái gì? Bạch Tiểu Thuần thổn thức, nhìn trộm nhìn về phía Bạch Hảo Hồn, hắn bắt đầu là thực đang giàu gì, nhưng nói qua bản thân lại không biết như thế nào, liền tự nhiên mà vậy vui thích đắc ý, thậm chí có chút ít đắc chí. Bạch Hảo Hồn cười khổ bất đắc dĩ bỏ đi bản thân sư tôn liếc mắt, hắn đối với những thứ này lời nói có chút không tin, chỉ là hắn không hiểu được. Sư tôn của hắn, giờ phút này các loại đúng là hắn không tin, hầu như khi nhìn đến chính mình Đỗ Nhi mặt lộ vẻ không tin thần tình nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần lập tức vỗ túi trữ vật, lập tức sầm một tiếng. Hơn vạn phong màu sắc rực rỡ thư tình, liền trực tiếp đổ ra. Trồng chất thành tiểu sơn, bên trong cũng không có thiếu thư tình bộ dạng, được xếp thành hình trái tim. Ngươi xem. Bạch Tiểu Thuần dùng bi phấn che giấu đắc ý của mình. Bạch Hảo Hồn lại càng hoảng sợ, sửng sốt một lát sau đột nhiên hô hấp tán loạn trong đầu ông một tiếng. Lúc này đã là nghẹn họng nhìn chân chối, trong mắt không thể tưởng tượng nổi cùng mờ mịt. Thưởng thức chính mình Đỗ Nhi đặc sắc biểu lộ, Bạch Tiểu Thuần nội tâm hư vinh đạt được rất lớn thỏa mãn, đem những thứ này thư tình cẩn thận từng ly từng tí thu hồi, suy nghĩ chờ lần sau có thích hợp cơ hội còn muốn tiếp tục dùng, càng là thầm nói bản thân thân vi sư tôn cần phải có làm cho đệ tử của mình sùng bái, vì vậy phải được thường mà đi làm cho Đỗ Nhi biết mình thân vi sư tôn chỗ lợi hại. Không lại để ý Bạch Hảo Hồn, Bạch Tiểu Thuần đứng ở nơi đó, lần này là thực sầu gì, sau nửa ngày sau đó, hắn vẻ mặt buồn rười rượi, về tới bên trong phòng, suy nghĩ một đêm, cũng nghĩ không ra biện pháp giải quyết, đầu có thể thở dài một tiếng, dùng nghiên cứu 17 màu lửa để giết thời gian. Nhưng việc này đúng là vẫn còn khó có thể tránh né, ngày hôm sau, Hứa San cùng Trần Mạn Giao theo nhau mà tới. Nhất là Hứa San, nàng tính cách bá đạo càng là trực tiếp, ngồi ở Bạch Tiểu Thuần bên người liền bất động rồi, Bạch Tiểu Thuần đi đến chỗ nào, nàng hãy cùng đến đâu, rất có một bộ nói với tất cả mọi người, đây là nhà ta nam nhân cảm giác, thỉnh thoảng còn muốn khiêu khích nhìn xem Trần Mạn Giao. Trần Mạn Giao sắc mặt cũng khó nhìn, khi thì mỉa mai vài câu thường thường mỗi lần mới mở miệng, Hứa San nói không lại, liền trực tiếp lớn tiếng quát. Muốn tiến lên động thủ, mỗi lần Bạch Tiểu Thuần đều dọa khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian kéo ra. Bạch Hảo Hồn cũng cùng theo lo lắng hãi hùng, đối với hai nữ chuyện giữa, hắn ghi nhớ mình là khô khan, hồn nô không dám tham dự chút nào. Cái này Hứa San, xem ra cũng là sư mẫu rồi. Bạch Hảo Hồn thở sâu quyết định chủ ý, bản thân liền hảo hảo làm mặt không biểu tình hồn bột, tuyệt không khiến người ta nhìn ra kẽ hở. Bạch Tiểu Thuần cũng không tâm tình đi để ý tới Bạch Hảo Hồn, hắn cảm giác tóc mình khẳng định đều trắng một chút, nhưng lại chỉ có thể đi trấn an hai cô gái này, dù sao cửa hàng này thế nhưng là tâm huyết của hắn a, hắn rất lo lắng hai cái này tiểu nữ đánh nhau sau phá hoại kinh người, cửa hàng của mình bị tai họa, nhưng một ngày hay hai ngày hắn còn có thể can ngăn, nhưng theo thời gian trôi qua, nửa tháng sau, Bạch Tiểu Thuần đều muốn điên rồi. Hứa San cùng Trần Mạn Giao giữa hỏa khí cũng càng ngày càng mãnh liệt. Rốt cuộc tại một ngày này, hai nữ giữa mâu thuẫn triệt để bộc phát. Trần Mạn Giao, ngươi tiện nhân, ngươi mới vừa nói cái gì? Hứa San, đừng nhân để ý ngươi thân phận, nhưng ở trước mặt ta, ngươi chính là cái chỉ biết là đánh giết ngu xuẩn nha đầu mà thôi. Hứa San cùng Trần Mạn Giao lẫn nhau nhìn hầm hầm. Mắt thấy là phải ra tay, cửa hàng trong giờ phút này cũng không có thiếu hồn tu, cũng đều tranh thủ thời gian lui ra phía sau xem náo nhiệt, thậm chí bên ngoài người đi đường cũng là như thế này ngừng chân xem cuộc vui. Thật sự là Bạch Tiểu Thuần nơi đây, giống như thường xuyên đều sẽ xuất hiện một chút làm cho người ta gọi thẳng đắc diện đại sự. Bạch Tiểu Thuần ở trong nhà, chính nghiên cứu 17 màu lửa, nghe phía bên ngoài ồn ào về sau. Dọa hắn khẽ run rẩy, sắp khóc rồi, tranh thủ thời gian lao ra, đứng ở Hứa San cùng Trần Mạn Giao chính giữa, tận tình khuyên bảo, nhưng lúc này đây lời khuyên của hắn dường như vô dụng, mắt thấy hai nữ thực muốn xuất thủ, Bạch Tiểu Thuần tại bị đè nén cái này hơn nửa tháng về sau, rốt cuộc không thể thừa nhận, hét lớn một tiếng. Đã đủ rồi. Bạch Tiểu Thuần thanh âm như thiên lôi truyền ra bốn phương lúc. Một mảnh chấn động, bốn phía những khách cũ kia cùng với bên ngoài xem náo nhiệt mọi người, từng cách một nhưng tinh thần vô cùng phấn chấn, thầm hô trò hay muốn bắt đầu, lập tức ánh mắt sáng ngời nhìn lại. Hứa San cùng Trần Mạn Giao cũng đều bị Bạch Tiểu Thuần giọng trấn trụ, hướng hắn nhìn sang. Hứa San, ngươi nói cho ta biết, ngươi yêu thích ta địa phương nào? Bạch Tiểu Thuần thở sâu, đầu tiên nhìn về phía Hứa San. Hứa San nguyên bản khí thế hung hăng, nghe xong lời này có chút xấu hổ, cúi đầu hiếm thấy nhăn nhó. Nhiều người nhìn như vậy. Nàng thấp giọng nói ra. Bạch Tiểu Thuần lần nữa nhức đầu, một phát bắt được Hứa San bả vai, nghiêm nghị nhìn xem Hứa San, nói nghiêm túc. Nói cho ta biết, ngươi yêu thích ta địa phương nào, ta nhất định sửa. Lời nói này vừa ra, bốn phía mọi người nhao nhao nhìn không được bật cười, sau đó tranh thủ thời gian tiếp tục xem thế nào. Hứa San thì là trợn to mắt, nhìn xem Bạch Tiểu Thuần, cái kia trong mắt thâm sâu. Làm cho Bạch Tiểu Thuần đều cảm thấy có chút không đành lòng như vậy đi đối đãi một cách ra thích bản thân tiểu cô nương. Nhưng vào lúc này, Hứa San bỗng nhiên nở nụ cười. Ta thích chính là ngươi điểm này. Những lời này vừa ra, Bạch Tiểu Thuần nhất thời trợn tròn mắt. Thậm chí Hứa San nói qua, nàng hai tay nâng lên, không còn là Bạch Tiểu Thuần cầm lấy bờ vai của nàng, mà là nàng ôm lấy Bạch Tiểu Thuần bả vai. Lại nhanh như gió tại Bạch Tiểu Thuần trên mặt hôn một cái, lúc này mới lui ra phía sau, to nặng một tiếng. Từ đó về sau, ngươi liền là người của ta rồi. Bạch Tiểu Thuần nội tâm lập tức kêu trời trách đất, bị Hứa San triệt để đánh bại, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Trần Mạn Giao, đang muốn mở miệng lúc, chú ý tới Trần Mạn Giao cái kia vẻ mặt giống như cười mà không phải cười về sau. Bạch Tiểu Thuần đáy lòng hư nơ, hơ, u. V, quy, quy, o, t, sợ. Muốn đánh. Các ngươi đi ra ngoài đánh được chứ? Bạch Tiểu Thuần thở dài, sắc mặt xám như tro. Hắn cảm giác mình đối với tình yêu nam nữ thật là không có biện pháp. Giờ phút này buồn rầu trung chuyển đầu trở về bên trong phòng. Đáy lòng thề bên ngoài coi như là đánh càng lợi hại cũng không đi ra rồi. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 747. Chúng ta đi vì dân trừ hại. Nhắc tới cũng kỳ, Bạch Tiểu Thuần hạ quyết tâm không đi ra sau Trần Mạn Giao cùng Hứa San, lại ngừng đánh, mà là riêng phần mình tại đây trong cửa hàng chiếm cứ một khối địa phương, dường như các nàng niềm vui thú đã không có ở đây Bạch Tiểu Thuần trên người, mà là lẫn nhau đi tỉ thí. Tỉ thí phương pháp cũng đơn giản. Xem ai nơi đây bán đi hồn dược nhiều. Thế là tiến vào cửa hàng khách nhân thường thường phải đối mặt một lựa chọn, là lựa chọn tại thiên sư ái đồ chỗ đó mua sắm, còn là vương gia con gái yêu bên kia. Cái này để bọn hắn rối rắm, cũng may cái này cửa hàng bên trong còn có Bạch Hảo Hồn tại, thế là những người này như ong vỡ tổ đã đến Bạch Hảo Hồn trước mặt mua sắm. Bạch Hảo Hồn thời điểm này cũng đều chờ đợi lo lắng, hắn coi như là rời lên thạch đầu đập phá chân của mình, lúc trước hắn vì không tham dự đi vào, làm ra một bộ vẻ mặt ngây ngô, chỉ biết là tuân theo chủ nhân phân phó hồn bộc bộ dáng. Giờ phút này nếu là cũng học Bạch Tiểu Thuần đi bên trong phòng, lập tức liền lòi đuôi, thế là chỉ có thể kiên trì, tại bên người hai bên như là kiểu lưới kiếm sắc bén dưới ánh mắt, vẫn không thể run rẩy đi tiếp đãi khách nhân. Có thể nói toàn bộ sinh ý đều rối loạn. Mà Trần Mạn Giao cùng Hứa San mắt thấy như thế, cũng đều lẫn nhau dính chắc rồi bình thường, lại phát động riêng phần mình giao thiệp cùng thế lực, một cách theo Khôi Hoàng Thành bên trong gọi người, một cách theo Linh Lâm Thành gọi người, khiến cho thêm nữa nguyên bản sẽ không tới nơi đây hồn tu, chỉ có thể đã đến đi hai nữ bên kia mua sắm hồn dược, mà lại đều rất là hào sảng, ra tay cực kỳ hào phóng. Điều này cũng làm cho gián tiếp, làm cho Bạch Tiểu Thuần cách này cửa hàng tiền lời, chịu tăng vọt. Mỗi ngày trong đêm Bạch Tiểu Thuần nghe Bạch Hảo Hồn nói qua tiền lời, hắn đều kinh hãi không thôi, cuối cùng thở dài, tùy ý việc này như thế phát triển, chính mình trong thì là tuyệt không đi ra bên trong phòng. Ngày đêm nghiên cứu 17 màu lửa, khiến cho hắn đối với 17 màu lửa, đã dần dần đã muốn như lòng bàn tay, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể nếm thử luyện chế. Mặc dù đều thất bại, nhưng Bạch Tiểu Thuần tin tưởng bản thân 17 màu lửa cũng nhanh muốn luyện ra rồi. Nhưng phiền toái càng lớn hơn nữa cũng đã bắt đầu xuất hiện theo Trần Mạn Giao cùng Hứa San cách này hơn nửa tháng đến chuyện này đã truyền ra, nhất là hai nữ làm cho người ta tới mua hồn dược đối chọi gay gắt, khiến cho việc này phạm vi lớn truyền ra chấn động toàn bộ Khôi Hoàng thành quyền quý. Phải biết rằng vô luận là Trần Mạn Giao còn là Hứa San tại man hoang quyền quý trong vòng luẩn quẩn đều là thiên chi kiều nữ nhân vật tầm thường. Vô luận là thân phận còn là gia thế, hay hoặc giả là bản thân tu vi, tài tình tướng mạo, đều là số một số hai, như vậy nữ tử, tự nhiên người theo đuổi vô số. Thậm chí có chuyện tốt người, đưa các nàng hai vị cùng hồng trần nữ, cùng một chỗ đặt song song vì man hoang ba đại thiên nữ, cũng không phải nói cũng không có cái khác nữ tử có các nàng đẹp như vậy dung mạo xinh đẹp, bất quá ba vị này. Nhưng hiển nhiên là từng cái phương diện đều là đứng đầu. Ngay cả hoàng tử đều bị hấp dẫn bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Các nàng người theo đuổi thật sự là nhiều lắm. Trước đây Bạch Tiểu Thuần nơi đây vốn là bởi vì hồng trần nữ chỗ đó bị một số người âm thầm thấy ngứa mắt. Đã biết hắn là cự dụ vương khâm định hồng trần nữ đạo lữ. Nhưng đều khắc chế, chỉ là hôm nay theo Trần Mạn Giao cùng Hứa San xuất hiện thêm nữa những người theo đuổi từng cách một ngồi không yên, nhao nhao tìm hiểu thậm chí còn có một chút tự mình đã đến 89 khu đi chứng minh là đúng. Đích thân mắt thấy đã đến Trần Mạn Giao cùng Hứa San cây kim so với cọng dâu giống nhau tại đó giống như tranh giành tình nhân giống như cử động sau. Những người này đều trong nội tâm vô danh lửa cháy đồng thời lại cảm thấy Trần Mạn Giao những làm này cùng người khác người ấn tượng trong nàng không giống nhau lắm. Đồng thời đối với Bạch Tiểu Thuần cực kỳ hâm mộ cùng ghen ghét cũng theo đó dâng lên nhưng cũng may Bạch Tiểu Thuần danh khí không nhỏ. Vô luận là luyện hồn hồ bên trong cường hãn chiến lực còn là cái kia một tia 18 màu lửa xuất hiện cũng làm cho người có chỗ kiêng kỵ. Chỉ là hết lần này tới lần khác ở thời điểm này có một cỗ lời đồn tại người có ý chí trợ giúp xuống tại Khôi Hoàng thành quyền quý chính giữa chậm rãi truyền ra càng ngày càng nghiêm trọng. Cái này lời đồn đơn giản trực tiếp nói đúng là luyện hồn hồ bên trong sự tình. Lời đồn trong chỉ ra Trần Mạn Giao vì sao đối với Bạch Hảo như thế khác thường, đó là bởi vì ban đầu ở luyện hồn hồ bên trong, Trần Mạn Giao bị bắt chặt sau cùng Bạch Hảo cô nam quả nữ. Mà Bạch Hảo tại cự dụng thành lúc có tiếng xấu, ngay cả vợ người khác đều cướp đi, có thể thấy được làm người háo sắc, xưng là cũng không khoa trương. Như thế một cách tuyệt thế mỹ nữ cùng một cái, một chỗ. Nhất định là đã xảy ra một ít chuyện, mà cái này thân thể càng có thủ đoạn, khiến cho cái kia Trần Mạn Giao dễ bảo, lúc này mới gặp tại hắn đi vào Khôi Hoàng thành sau Trần Mạn Giao xuất hiện như thế cử động khác thường. Đồng thời cái này lời đồn trong cũng nhắc tới Hứa San, ngôn từ không sai biệt nhiều, đều là chỉ ra cái này Hứa San cũng nhất định là bị cái kia. Không biết dùng cái gì thủ đoạn mà hôm nay khăng khăng một mực đồng thời cũng đã chứng minh cái này thân thể đích đích xác xác có chút bổn sự, rõ ràng đem cái này ba đại thiên nữ, một mẻ hốt gọn. Cái này lời đồn bắt đầu còn là phạm vi nhỏ truyền bá, nhưng rất nhanh, liền làm lớn ra ảnh hưởng, đã đến sau cùng tất cả quyền quý thiên kiêu đều tại nghị luận. Có người ở nghe thế lời đồn sau, lập tức phát cuồng, không ngừng gào thét. Cũng có thì là nghiến răng nghiến lợi đối với Bạch Tiểu Thuần chỗ đó hận thấu xương còn có thì là biểu đạt không tin. Nhưng mỗi lần có không tin cái này lời đồn lời nói truyền ra lúc đều có người đi phản bác. Cái kia Bạch Hảo là cái gì người a đó là ngay cả vợ người khác đều không buông tha. Mà Trần Mạn Giao thì là tuyệt thế mỹ nữ. Lúc trước rơi trong tay hắn vài ngày trên cơ bản có lẽ là vậy nên phát sinh đều đã xảy ra. Chứng cứ vô cùng xác thực a bằng không thì vì sao Trần Mạn Giao khác thường, Hứa San cũng như thế, đây nên chết. Hắn chính là một cái tai họa. Cái này lời đồn càng truyền càng sinh động, đã đến sau cùng thậm chí đều có tiếng người chuẩn xác nói đã có chứng cứ, các loại ngôn luận tại đây Khôi Hoàng thành bên trong quyền quý trong bộc phát, thậm chí còn lan tràn tới tầng dưới hồn tu bên trong khoảng thời gian ngắn, dư luận xôn xao. Trần Mạn Giao cùng Hứa San cũng đều nghe nói cái này lời đồn, Hai nữ tức giận không thôi, nhưng các nàng giải thích thanh âm tại đây đã có thành tựu lời đồn xuống. Căn bản chính là hòn đá nhỏ đã rơi vào biển rộng, không nổi lên được chút nào gợn sóng. Đã đến sau cùng, các nàng cũng đều không chịu nổi lúc, Linh Lâm Vương giận dữ, an bài dưới trướng một vị địa công thiên nhân đích thân đến Khôi Hoàng Thành đem Hứa San mang đi. Đến nỗi Trần Mạn Giao nơi đây cũng bị hắn sư tôn Đại Thiên Sư hạ lệnh, mang theo ủy khuất ly khai, đã bị cấm túc. Theo hai nữ ly khai, chuyện này dường như có lẽ có một kết thúc, nhưng hết lần này tới lần khác cái kia lời đồn càng thêm tung ra, không ngừng mà vén lên Khôi Hoàng Thành bên trong những quyền quý kia con nối dõi tức giận. Cái này tức giận một luồng sóng chồng lên, cuối cùng tại một ngày này triệt để bạo phát. Cái này Bạch Hảo nhất định phải chết. Chúng ta nên vì dân trừ hại. Cũng không biết là ai cái thứ nhất phát ra gào thét, liền xông ra ngoài, rất nhanh toàn bộ Khôi Hoàng Thành quyền quý con nối dõi, nhao nhao lao ra. Cái này không phải là toàn bộ đều mất lý trí, trái lại trong đó tuyệt đại đa số đều là sáng suốt, như Tiểu Lang Thần, Lý Thiên Thắng đám người, nhưng càng là sáng suốt, bọn hắn thì càng nắm chắc lúc này đây cơ hội. Thậm chí cái này bị đặt ở bên trong, bọn hắn cũng âm thầm thúc đẩy, lúc này mới khiến cho lúc này đây lời đồn điên cuồng như vậy. Tại đây trong thời gian thật ngắn, thì có đại lượng quyền quý thiên kiêu, trong đó có một nửa đều là nguyên anh tu vi, còn lại đều là kết đan, từng cách một mang theo ngập trời sát cơ, phóng tới 89 khu, phóng tới Bạch Tiểu Thuần cửa hàng. Chu Hoành đã ở trong đó, hai mắt mang theo âm lãnh, trong lòng cười lạnh. Bạch Hảo, lúc này đây ta xem ngươi như thế nào chống cự. Mặt ngươi chiến lực có 102, nhưng vậy thì như thế nào? Nếu như ngươi ra tay, đem những người này đả thương trói lại, như vậy nơi đây không phải là luyện hồn hồ, gia tộc của bọn hắn sẽ lập tức xuất động. Đến đó cái thời điểm, ngươi đưa tới toàn bộ Khôi Hoàng hướng cao tầng tức giận, cho dù có cự dược vương tại ngươi phía sau chỗ dựa, ngươi cũng muốn trả giá đại giới. Mà nếu như ngươi sợ rồi, như vậy lúc này đây, ngươi giống nhau cũng muốn như chó nhà có tang bị người đuổi giết. Vô luận là ra tay còn là không ra tay, ngươi cũng thua, không ai có thể cứu ngươi rồi. Chu Hoành nghĩ tới đây, nội tâm cũng đều kích động không thôi, hắn làm người có thù tất báo, luyện hồn hồ bên trong bị Bạch Tiểu Thuần giẫm ở dưới chân. Là hắn cả đời này ác mộng cùng nhục nhã, đối với Bạch Tiểu Thuần hận ý sâu đậm, nhiều lần nếm thử trả thù, mặc dù đều thất bại, nhưng lúc này đây, hắn tin tưởng nhất định thành công. Lúc này đây kế hoạch, ta chỉ là mở ra một cái đầu mà thôi, coi như là truy xét trách nhiệm của ta tuy có, nhưng là không phải là tuyệt đối, thật sự là. Ngươi bị nhiều người tức giận, vì vậy ta vừa mở đầu, thì có vô số người âm thầm thúc đẩy Bạch Hảo. Không chỉ có ta muốn giết ngươi, toàn bộ Khôi Hoàng Thành đều muốn giết ngươi. Hắc hắc. Chu Hoành nham hiểm cười cười vậy sau, rồi mới thở sâu, rất nhanh nhanh hơn. Từ xa nhìn lại, giờ phút này Khôi Hoàng Thành bên trong, mấy trăm đạo thân ảnh bỏ qua thành trì thị vệ bay vọt mà ra theo bốn phương tám hướng thẳng đến 89 khu. Một màn này bị vô số người qua đường chứng kiến sau, tại nhận ra nhân vật ở bên trong sau toàn bộ chấn động trong lòng, đến nỗi những thị vệ kia cũng đều sắc mặt đại biến. Đó là Trần Hùng, còn có Tiểu Lang Thần, Lý Thiên Thắng, Triệu Đông Sơn. Những thứ này đều là thiên kiêu hạng người. Bọn hắn đây là muốn làm cái gì? Xem ra xảy ra đại sự rồi. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 748. Tiểu Thuần giận dữ. Đêm khuya có trăng sáng nhô lên cao, khiến cho dưới bóng đêm Khôi Hoàng Thành thoạt nhìn cũng không phải là mơ hồ, nhất là phối hợp không ít trong kiến trúc đèn đuốc. Mặc dù không bằng ban ngày như vậy sáng ngời, nhưng đối với tu sĩ mà nói đã là rất rõ ràng. Tại đây Khôi Hoàng Thành bên trong mấy trăm đạo thân ảnh thẳng đến Bạch Tiểu Thuần nơi đây lần lượt mà khi đến, giờ phút này Bạch Tiểu Thuần cửa hàng đại môn đã đóng, hắn chính ở trong nhà cùng Bạch Hảo Hồn cùng một chỗ, luyện chế 17 màu lửa. cái này 17 màu lửa, Bạch Tiểu Thuần đã giải quyết tất cả vấn đề, lúc trước từng có mấy lần thực tế, mặc dù đều thất bại, nhưng hôm nay đã là đã có đầy đủ tự tin. Cái này ngày đó 18 màu luyện chế, dung hỏa cảnh nhận thức cảm ngộ, đều cho Bạch Tiểu Thuần rất lớn xúc động cùng dẫn dắt, lại có là cùng Tôn Nhất Phàm cùng với Tư Mã Đào trao đổi nghiên cứu thảo luận. Khiến cho hắn đối với 17 màu lửa tân nhắc càng thêm thông suốt, tiến độ thúc đẩy không ít. Trọng yếu nhất còn là Bạch Hảo Hồn tương trợ, thầy trò hai người mỗi lần gặp được khó khăn đều lẫn nhau thương lượng. Hôm nay đã giải quyết triệt để hết thảy vấn đề, tại đây luyện chế ở bên trong Bạch Hảo Hồn càng là nhìn không chuyển mắt. Một khi chứng kiến luyện chế ra hiện độ lịch, hắn đều sẽ lập tức nhắc nhở, mặc dù đã đến hôm nay trình độ như vậy, Bạch Tiểu Thuần nơi đây đã sẽ không xuất hiện độ lịch rồi, nhưng Bạch Hảo Hồn còn là nghiêm túc vô cùng. Hắn nhìn mình người sư tôn này, toàn bộ tinh thần chú ý luyện lửa, cái kia cố chấp biểu lộ, nghiêm túc khuôn mặt cũng làm cho Bạch Hảo Hồn trong lòng dâng lên cảm thán. Sư tôn mặc dù bình thường thoạt nhìn không đáng tin cậy, nhưng tại cách này luyện trên lửa nghiêm túc, là rất nhiều người làm cho không kịp, nhất là hắn nắm chắc cùng điều khiển, càng là vững vô cùng. Cách loại này không nghiên cứu triệt để, tuyệt không luyện lửa quan niệm, còn có giải quyết mỗi một vấn đề chấp niệm, đều là hắn có thành tựu như thế này nguyên nhân. Bạch Hảo Hồn yên lặng nhìn Bạch Tiểu Thuần đáy lòng thì thào, hắn biết rõ trợ giúp của mình có tác dụng, nhưng hắn tin tưởng nếu là thay đổi những người khác, bản thân dù thế nào trợ giúp, sợ là cũng rất khó đạt tới sư tôn thành tựu như vậy cùng độ cao. Sư tôn, ta nhất định giúp ngươi đạt tới. Thiên phẩm luyện hồn sư. Bạch Hảo Hồn trong mắt lộ ra kiên định, về phần hắn bản thân tu hành, hắn đã không đi cân nhắc rồi. Thật sự là thiên địa này lúc giữa, hắn không biết có mấy cái dược tu, nhưng tại trong nhận thức biết, dường như hắn là người thứ nhất, cũng chỉ có hắn một cái. Vì vậy dù tu công pháp, căn bản chính là không có, điểm này Bạch Tiểu Thuần cũng gấp, đi tới nơi này Khôi Hoàng Thành về sau, cũng trong âm thầm tìm kiếm, đáng tiếc nhưng không thu hoạch được gì. Bất quá Bạch Tiểu Thuần dường như đã có hắn phương hướng của hắn, an ủi Bạch Hảo Hồn, làm cho hắn không nên nóng lòng, hắn nhất định có thể cho mình cái này đồ nhi tìm đến một bộ dù tu phương pháp. Nhớ tới sư tôn từng tự nhủ qua những lời này, Bạch Hảo rất yên tâm, hắn biết rõ, chính mình sư tôn tuy có chút ít không đáng tin cậy, nhưng đáp ứng bản thân, nhất định sẽ đi làm đến. Nghĩ tới đây, hắn tranh thủ thời gian tập trung ý chí, tiếp tục chú ý sư tôn luyện lửa, mà giờ khắc này, Bạch Tiểu Thuần 17 màu lửa luyện chế, cũng đã đến thời khắc mấu chốt. Biển lửa kia bị hắn khống chế tại trong phạm vi nhất định, đại lượng oan hồn bị cắn nuốt, hắn cẩn thận điều khiển một chút thúc đẩy, theo thời gian trôi qua, thời gian dần qua, cái kia 10 lửa 6 màu trong nước, mơ hồ như muốn xuất hiện thứ 17 màu. Sẽ phải xong rồi. Bạch Tiểu Thuần không kìm được vui mừng, chính muốn tiếp tục ngưng tụ tâm thần đi điều khiển, nhưng vào lúc này, đột nhiên, hắn cửa hàng bên ngoài truyền đến một tiếng động trời nổ vang, đại địa đều chấn động lên, càng có mang theo sát cơ gào thét thuận theo quanh quẩn. Bạch Hảo nhận lấy cái chết. Theo thanh âm mà đến là hơn 10 đạo thân ảnh từ bên ngoài trực tiếp oanh mở cửa hàng đại môn, đạp phá ốp đỉnh, xung phong liều chết mà đến. Bạch Tiểu Thuần nội tâm cả kinh, hắn hôm nay chính là luyện 17 màu lửa thời khắc mấu chốt, bị bên ngoài chấn động quấy nhiễu không nói, cái kia hơn 10 đạo thân ảnh sát cơ càng làm cho hắn nơi đây tâm thần chấn động nhất thời có chút mờ mịt. Mà chung quanh hắn đoàn kia mặc dù sẽ xuất hiện 17 màu biển lửa, tại đây một cái chớp mắt, cũng bởi vì Bạch Tiểu Thuần tâm tư chấn động, lập tức bất ổn, Bạch Tiểu Thuần khống chế không nổi, sắc mặt biến hóa nháy mắt. Hắn chỗ bên trong phòng cũng bị người trực tiếp oanh mở. Đáng chết. Bạch Tiểu Thuần sắc mặt đại biến, không kịp suy tư quá nhiều, biển lửa trong nháy mắt không khống chế được, nổ vang trong hướng về bốn phía mãnh liệt bộc phát ra. Bước ngoặt nguy hiểm, Bạch Tiểu Thuần chỉ tới kịp một phát bắt được Bạch Hảo Hồn, lấy ra quy văn nồi trực tiếp chụp tại trên thân thể. Hầu như tại hắn đem quy văn nồi chụp tại trên thân thể trong nháy mắt, cái kia 16 màu cùng 17 màu hỗn tạp biển lửa ầm ầm ầm ngập trời dựng lên, hướng về bốn phía điên cuồng khuyết tán ra đến. Cái kia hơn 10 thiên kiêu thân ảnh, vừa một bước vào bên trong phòng, không đợi thấy rõ, liền lập tức sóng nhiệt đập vào mặt, từng cái một hoảng sợ trong cấp tốc lui về phía sau, nhưng vẫn là đã chậm, trong nháy mắt đã bị cái này 16-17 màu biển lửa trực tiếp bao phủ. Kêu thê lương thảm thiết, nháy mắt truyền ra lúc cái này hơn 10 đạo thân ảnh đã trở thành hỏa nhân cấp tốc rút lui, trong đó có như vậy 3 người, bọn hắn không tránh kịp, không có lấy ra phòng hộ chi vật, mà biển lửa này lại cực kinh người. Rõ ràng tại biển lửa này ở bên trong, ở đằng kia kêu thê lương thảm thiết ở bên trong, thân thể trong nháy mắt trở thành tro bụi. Thậm chí ngay cả linh hồn cũng đều tại thời khắc này, ngay sau đó bị ngọn lửa kia nháy mắt đốt cháy sạch sẽ. Người chết rồi. Một màn này làm cho những cái kia rút lui hồn tu từng cái một tâm thần chấn động mãnh liệt, sắc mặt kịch biến lúc biển lửa kia cuồng bạo trực tiếp bao trùm toàn bộ cửa hàng. Vô luận là bên trong phòng còn là sân nhỏ, hay hoặc giả là mặt tiền cửa hiệu bản thân đều ở đây một cái chớp mắt. Trực tiếp đã trở thành đất khô cằn, thậm chí cái này bốn phía cửa hàng cũng đều bị ảnh hưởng đến. Ánh lửa lập tức ngút trời, gây nên bốn phía xôn xao, đồng thời, xa xa hơn 10 đạo thân ảnh cũng theo bốn phía tiến đến. Từng thấy như vậy một màn về sau, bọn hắn cũng đều hít vào một hơi. Không nghĩ tới có loại này biến cố đột phát, nhưng hôm nay đã đến, chỉ có một con đường có thể đi. Đồng loạt ra tay. Tiểu lang thần tại đám người kia bên trong, hắn nguyên bản không có ý định trước hết nhất đã đến, coi như là đã đến, cũng ý định ở phía sau ra tay, nhưng bây giờ chỉ có thể nghiến răng, phát ra gầm nhẹ. Đúng lúc này, một tiếng càng thêm nổi giận làm cho người ta nghe ngóng run sợ gào rú theo ngọn lửa kia bên trong kinh thiên động địa bạo phát đi ra. Bạch Tiểu Thuần xốc lên quy văn nồi về sau, hắn nhìn lấy ngưng tụ tâm huyết của mình cửa hàng, nhìn xem cách này mình cùng Đỗ Nhi phí hết tâm tư, hóa giải lần lượt sự tình về sau càng phát ra náo nhiệt cửa hàng, hôm nay đã trở thành đất khô cằn phế tích. Hắn tức giận đã không khống chế nổi, cặp mắt của hắn trong nháy mắt sung huyết, cả người hắn lửa giận nhảy nhưng mà lên. Nơi này là nhà của hắn, mấy ngày này nơi đây làm cho hắn tại man hoang nhất thời đã có chút ít lòng trung thành, nhưng bây giờ hết thảy tất cả đều không còn rồi, bị một đám tên côn đồ xông tới hủy diệt tất cả. Đây hết thảy làm cho Bạch Tiểu Thuần nơi đây đã bắt đầu nổi điên. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Bạch Tiểu Thuần phẫn nộ tức giận vô cùng, toàn thân run rẩy, hắn lập tức liền đem cũng đều phẫn nộ Bạch Hảo hồn thu hồi bảo vệ tốt, sau đó trong mắt mang theo tia máu, nỗ lực kiềm chế xung động về sau, thần thức của hắn bên trong, phát giác được bốn phía địch nhân chừng có vài chục nhiều, thậm chí càng xa xôi, còn có mấy trăm đạo thân ảnh, tới lúc gấp rút nhanh chóng mà đến. Đây hết thảy, làm cho Bạch Tiểu Thuần lập tức hiểu ra chuyện hôm nay. Nhất định là một cái đối với chính mình sát cục, nhất là hắn nhìn đi ra bên ngoài những cái kia người xuất thủ bộ dạng về sau, hắn liền lập tức càng xác định điểm này. Vì vậy đè xuống tức giận, không có lập tức ra tay, mà là lấy ra ngọc giản truyền âm trực tiếp hướng về Cự Dụ Vương truyền âm. Cự Dụ Vương chỗ đó, khi biết đây hết thảy về sau, cũng là cả kinh, nhưng hắn luôn luôn bá đạo, suy nghĩ một chút về sau. Liền trực tiếp đối với Bạch Tiểu Thuần hồi phục. Bạch Hảo, ngươi là ta Cự Dụ Vương con rể, làm sao có thể bị khi dễ đánh cho ta, có lão phu đây, không phải sợ gì cả, miễn là không có người chết, ta đây trước hết làm cho Mạch Nhi đi giúp ngươi, ta lập tức đi cho Đại Thiên Sư truyền âm khai thông, việc này, lão phu tất định là ngươi làm chủ. Nghe được Cự Dụ Vương sau khi trả lời, Bạch Tiểu Thuần dũng khí đại tráng, mãnh liệt ngẩng đầu. Hắn tức giận giờ phút này rút cuộc áp chế không nổi rồi, ầm ầm bộc phát, thân thể nhoáng một cái, vọt thẳng ra biển lửa. Ướp hiếp trên cửa nhà ta, hủy ta cửa hàng, đây là các ngươi bức ta đấy. Bạch Tiểu Thuần thanh âm như thiên lôi, tại đây bốn phía ầm ầm ầm nổ tung lúc, thân ảnh của hắn đã tựa như tia chớp, nháy mắt xuất hiện ở một cái đánh tới nguyên anh hồn tu trước người. Cái này nguyên anh hồn tu chính là Tiểu Lang Thần. Hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, khi thấy rõ Bạch Tiểu Thuần về sau, sắc mặt cuồng biến. Bạch Hảo ngươi nghe ta giải thích, ta. Tiểu lang thần bên trong tim run rẩy, đang muốn lui về phía sau, nhưng Bạch Tiểu Thuần mang theo tức giận một quyền trực tiếp liền đánh giết tới. Sinh cơ lại thêm có phải hay không, lại tìm đến hành hạ có phải hay không, nằm xuống cho ta. Bạch Tiểu Thuần một quyền rơi xuống, nổ mạnh kinh thiên động địa, mặc cho tiểu lang thần giãy giụa như thế nào, thậm chí biến thân đi phản kháng, nhưng vẫn là không cải biến được lúc trước luyện hồn hồ bên trong kết quả, toàn thân chấn động mãnh liệt, máu tươi phun ra, phát ra kêu thê lương thảm thiết về sau, bị Bạch Tiểu Thuần trực tiếp một quyền từ giữa không trung đánh rớt xuống, đâm vào trên mặt đất, giống như nguyên anh rung động đều muốn bị xuất hiện kẽ hở, trực tiếp ngất đi. Nhất niệm vĩnh hằng, cờ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 749, thế như trẻ tre. Một quyền đem tiểu lang thần âm trên mặt đất, thậm chí mặt đất bị chấn động, đều xuất hiện từng đạo một khe hở, tiểu lang thần toàn thân tràn đầy máu tươi, vẫn không nhúc nhích bộ dạng. Lập tức liền làm cho bốn phía mọi người nhao nhao hấp khí, nhất thời cuối cùng bị kinh hãi. Nhưng còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, Bạch Tiểu Thuần liền mang theo tức giận, thân thể giống như rượu mị, nháy mắt biến mất, xuất hiện lúc lại đang thứ hai hồn tu trước mặt. Ngươi cũng đi xuống cho ta. Tiếng hét phẫn nộ ở bên trong, cái kia hồn tu sắc mặt đại biến, đang muốn phản kháng, nhưng lại hoảng sợ phát hiện mình nguyên anh rõ ràng bất ổn, tu vi lực lượng cũng đều xuất hiện vận chuyển trên đình trệ, La Thất Thanh ở bên trong, hắn căn bản là không kịp đi ứng đối, tại một tiếng vang thật lớn xuống, Bạch Tiểu Thuần nắm đấm liền trực tiếp đập vào trên vai của hắn, rặc rặc một tiếng, người này toàn bộ bả vai đều vỡ nát. Trong tiếng kêu thảm, thân thể cùng tiểu lang thần giống nhau, trực tiếp đã bị đánh vào trên mặt đất. Không có chấm dứt, Bạch Tiểu Thuần lửa giận đã triệt để bốc cháy lên rồi, thay đổi người nào chứng kiến bản thân vất vả khổ cực kinh doanh cửa hàng, bị người như vậy liền làm hỏng, đều sẽ chịu không nổi. Nhất là Bạch Tiểu Thuần tại xin chỉ thị cự dược vương về sau, càng là không cố kỵ gì. Không muốn chấm dứt. Liên tục đánh xuống hai cái hồn tu về sau, Bạch Tiểu Thuần lần nữa nhoáng một cái, xuất hiện ở cái thứ ba quyền quý thiên kiêu trước mặt. Người này là cái trung niên, giờ phút này sắc mặt trắng bệch, thân thể cấp tốc lui về phía sau, trong miệng càng là phát ra thê lương thanh âm. Bạch Hảo, ngươi dám giết ta? Không dám. Bạch Tiểu Thuần thần sắc dữ tợn, dùng càng lớn thanh âm gào thét một tiếng, thanh âm này khí thế rất chứa. Nhưng lời nói nội dung lại là làm cho trung niên nam tử kia sững sờ. Trong chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần liền đã tới gần, tay phải tốc độ cực nhanh, ngay lập tức liền một phát bắt được trung niên nam tử này cổ, hướng về phía dưới mặt đất, mãnh liệt vung mạnh đập tới. Oanh một tiếng, trung niên nam tử này phun ra máu tươi, trong cơ thể nguyên anh đều thiếu chút nữa bị cái này một đập trực tiếp nện ra ngoài thân thể, lục phủ ngũ tạng đều muốn tan vỡ. Giống nhau đã hôn mê. Làm như ta ngốc a, giết ngươi liền lãng phí sinh cơ. Bạch Tiểu Thuần không thể không biết chính mình câu nói không còn khí thế, ngược lại lại cảm thấy lúc này mới cho thấy bản thân uy phong khí phách, chính muốn xuất thủ lần nữa. Giờ phút này trải qua như vậy một ít thời gian, bốn phía cái kia hơn 10 người cũng đều theo vừa rồi Bạch Tiểu Thuần khủng bố trong kịp phản ứng. Bọn hắn từng cách một tu vi đều không tầm thường. Mặc dù bên trong có không ít là kết đan, mà dù sao cũng đều là mỗi cái gia tộc thiên kiêu hạng người, vượt xa cùng cảnh, dưới mắt mặc dù nhìn ra Bạch Tiểu Thuần cường hãn, nhưng bọn hắn người đông thế mạnh, lập tức liền có người cấp tốc mở miệng, đồng loạt ra tay. Cái này Bạch Hảo coi như là càng lợi hại, chẳng lẽ có ba đầu sáu tay. Hắn chọc nhiều người tức giận, hôm nay nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Lời nói lúc giữa, bốn phía cái này hơn 10 người, từng cái một tu vi toàn bộ vận chuyển, bấm niệm pháp quyết lúc giữa, loại loại thần thông trong nháy mắt xuất hiện, màu sắc đa dạng, hình thành một mảnh thuật pháp sóng lớn thẳng đến Bạch Tiểu Thuần mà đi. Cái mảnh này thuật pháp trong có ba đầu không đồng dạng con thuật pháp hồn long, còn có đại lượng vòi rồng, nương theo lấy đao quang kiếm ảnh, thậm chí phía sau còn có người thuật pháp hóa thành một cái khổng lồ khổng tước. Khai bình sau đó, hình thành từng đạo một kiếm quang gào thét lúc giữa giống như muốn xuyên thẳng qua hư vô thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. mà xa xa còn có 40-50 đạo thân ảnh chính triển khai tốc độ cao nhất chạy nhanh đến, thậm chí có người còn chưa tới, nhưng pháp bảo đã xuất, hình thành từng đạo một cầu vồng thẳng đến nơi đây Bạch Tiểu Thuần. Lại càng không cần phải nói, tại đây 40-50 người phía sau, bốn phương tám hướng, tại cái này trong bóng đêm cũng có thể thấy rõ, có thêm nữa thân ảnh chính gào thét tới gần, dĩ nhiên đem Bạch Tiểu Thuần cái này bốn phía triệt triệt để vây quanh. Đây là sát cục. Sát cục bên trong Bạch Tiểu Thuần đồng dạng ý thức được điểm này, cặp mắt của hắn xích mang càng tăng lên, thân thể của hắn run rẩy, nhưng giờ phút này đã không kịp nghĩ nhiều, coi như là trốn, tại đây mọi người bao vây rồi, hắn cũng đều không có khả năng không bị ngăn lại. Biện pháp duy nhất là được chiến. Dựa vào bản thân thối cốt cảnh mang đến cường hãn phòng hộ lực lượng, đi chiến cách này đầy trời trúc tu. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, tay phải khi nhấc lên, lập tức trong tay của hắn xuất hiện vĩnh dạ tán. Này cái dù tại mặt nạ dưới tác dụng, đã cải biến bộ dáng, ngoại nhân nhìn không ra chân tướng. Tại vĩnh dạ tán lấy ra trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần không chút do dự, mãnh liệt căng ra, hầu như tại đây cái dù bị căng ra nháy mắt vậy. Vậy mảng lớn thuật pháp thần thông liền oanh kích mà đến, vô luận là trong đó hàng dài, hay hoặc giả là cuồng phong, còn có cái kia đao quang kiếm ảnh, giờ phút này toàn bộ đều bị cái này vĩnh dạ tán ngăn cản. Bạch Tiểu Thuần cũng là thân thể chấn động, hắn trong mắt huyết sắc tràn ngập, thân thể lui ra phía sau vài bước, lại thuận thế trực tiếp hướng về mặt đất. Nháy mắt liền đã rơi vào tiểu lang thần ba người bên người, trong tay vĩnh dạ tán không có hơi dừng lại một chút, trực tiếp ở nơi này ba trên thân người hung hăng đâm một cái. Lập tức cái này hôn mê ba người phát ra kêu thê lương thảm thiết, thân thể của bọn hắn mắt trần có thể thấy cấp tốc héo rũ, đại lượng sinh cơ nháy mắt đã bị vĩnh dạ tán hút đi, điên cuồng dung nhập Bạch Tiểu Thuần trong cơ thể, khiến cho Bạch Tiểu Thuần cái kia đình trệ hồi lâu thối cốt cảnh để bát trọng lần nữa bắt đầu trèo thăng lên. Trong ba người, ngoại trừ tiểu lang thần bên ngoài cái kia hai cái hồn tu, bọn hắn còn là lần đầu bị hút sinh cơ, lúc trước chỉ là nghe nói cái này Bạch Hảo độc áp, dưới mắt tự thể nghiệm về sau, bọn hắn kêu thảm thiết đặc biệt thê lương. Về phần tiểu lang thần tức thì tốt hơn nhiều, hắn dĩ nhiên đã trải qua một lần, là gia tộc kia dùng không ít biện pháp mới khiến cho hắn sinh cơ rất nhanh bổ sung khôi phục lại. Giờ phút này lần thứ hai trải qua, hắn mặc dù phát cuồng, nhưng lại có thể miễn cố nén, chỉ là nội tâm cay đắng cùng hối hận, đã không cách nào hình dung rồi. Lấy ra vĩnh dạ tán, đối kháng mọi người thuật pháp, thuận thế rơi xuống đất hấp thu tiểu lang thần ba người sinh cơ, đây hết thảy như xếp đặt thiết kế tốt đồng dạng nước chảy mây trôi, Bạch Tiểu Thuần không có chút nào dừng lại, giờ phút này hút xong sinh cơ, thân thể của hắn mãnh liệt liền lao ra. Hám sơn tràng bỗng nhiên bộc phát, trực tiếp liền hóa thành liên tiếp tàn ảnh, nhấc lên từng trận âm bạo nổ vang, đâm vào một cái nguyên anh hồn tu trên mình. Cái kia nguyên anh hồn tu máu tươi phun ra, thân thể run rẩy lợi hại, đều muốn lui về phía sau, có thể đã tại hắn lui về phía sau trong nháy mắt. Hắn bên cạnh một cái kết đan hồn tu, lại không biết sống chết, hướng về Bạch Tiểu Thuần chỗ đó, bỗng nhiên một chỉ này phía dưới. Lại có một quả nắm đấm màu xanh lục lớn tiểu nhân hạt châu thẳng đến Bạch Tiểu Thuần mà đến. Bạch Tiểu Thuần sắc mặt biến đổi, hạt châu này xuất hiện, làm cho trong lòng của hắn không hiểu cả kinh, biết rõ hạt châu này không tầm thường, tay trái lập tức bấm niệm pháp quyết, hướng này châu một chỉ này phía dưới, hắn khống chế vật phương pháp ẩn chứa trong đó, lại làm cho cái kia khí thế hung hung hạt châu mãnh liệt dừng lại về sau, bỗng nhiên cuốn ngược lại mà đi. Cái kia kết đan hồn tu sắc mặt đại biến, đều muốn lui về phía sau nhưng lại đã chậm, nổ vang ở bên trong, hạt châu này trực tiếp lại đụng phải hắn trên người của mình, trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành một mảnh lục sắc âm chết khói độc. Loại độc này kinh người, những nơi đi qua tư vô đều mơ hồ. Cái kia kết đan tu sĩ kêu thảm thiết vô cùng thê lương, giữ vững được cũng chính là hai cái hô hấp, toàn bộ người liền hóa thành một mảnh máu loãng. Hình thần câu diệt. Bốn phía những cái kia hồn tu toàn bộ hít vào một hơi, một màn này để mặt đất trên tiểu lang thần ảm đạm, trong đôi mắt cũng đều lộ ra tinh mang. Bắt đầu giết người sao? Bạch Tiểu Thuần sắc mặt cũng khó nhìn lên, hắn không muốn giết người, mặc dù lúc trước 17 màu lửa bộc phát cũng đã chết cháy mấy vị, nhưng bây giờ đây là hắn lần đầu chủ động giết người, mặc dù nghiêm chỉnh mà nói không sai tại hắn, nhưng Bạch Tiểu Thuần minh bạch đối phương gia tộc sẽ không nghe giải thích của mình. Hắn hiểu được, lúc này đây cùng luyện hồn hồ có chút tương tự, nhưng lại có thuộc về bất đồng. Luyện hồn hồ trong, hắn có thể đào tẩu, có sương mù che đậy, mà lại những cái kia hồn tu trưởng bối, vào không được. Nhưng tại cái này Khôi Hoàng Thành, hết thảy không giống nhau, hắn không có mà phương có thể trốn không nói, sợ là không bao lâu, những người này trưởng bối sẽ xuất hiện. Vì vậy Bạch Tiểu Thuần mới truyền âm cử Dược Vương, vì vậy lúc trước hắn mới khắc chế không giết người. Chỉ là hiện tại, không có biện pháp. Giết sẽ giết, lại có thể thế nào? Hổ không phát uy, các ngươi thật sự cho rằng ta là con mèo nhỏ à, ta mặc dù không muốn giết người, nhưng cái này đều là các ngươi bức ta đấy. Bạch Tiểu Thuần mắt hiện ngoan lệ, đối mặt bọn này hủy bản thân cửa hàng trúc tu, trong mắt của hắn rốt cuộc xuất hiện sát ý, trong nháy mắt ra tay, những nơi đi qua, cả người hắn như hóa thân chiến tiên, đã trở thành hồng hoang hung thú, sát chiêu triển khai. Bốn phía gào thét thêm nữa, từng đạo một thuật pháp thần thông nổ vang mà đến, Bạch Tiểu Thuần tay phải nắm tay trực tiếp đấm ra một quyền, hình thành một mảnh âm bảo, nhấc lên ngập trời thanh âm, lúc thân ảnh của hắn xuất hiện ở cái khác hồn tu trước mặt, vĩnh dạ tán trong nháy mắt đâm vào, sinh cơ trực tiếp liền hút cái triệt để. Không có dừng lại, lần nữa nhoáng một cái, lần lượt hấp thu sinh cơ, cái này bốn phía hơn 10 cái hồn tu tự nhiên không có một cái nào là hắn một chiêu địch. Từ xa nhìn lại, những cái kia thuật pháp thần thông tuy nhiều, nhưng căn bản liền đuổi không kịp Bạch Tiểu Thuần, mặc dù là có âm ở hắn nơi đó, cũng đều lập tức bị vĩnh dạ tán ngăn cản. Những nơi đi qua thế như trẻ tre, huyết hỏa ánh sáng chiếu rọi thiên địa.